Chương 910, xé mở một đầu đường máu. Từ nơi này mấy cái công tượng thể nội chảy ra trong máu, lại là cất giấu một chút nhỏ như sợi tóc tiểu côn trùng. Loại này cho côn trùng, người bình thường con mắt rất khó phát hiện, cũng chính là Tần Thiểu Du có mắt sáng, mới có thể nháy mắt nhìn rõ đến. Đây là cổ trùng. Vẫn là vu thuật nuôi tà trùng. Bất kể là cái gì, xem ra các ngươi những này hạ gian, căn bản cũng không có đạt được thanh đường người tín nhiệm. Bọn hắn cho các ngươi phú quý, đơn giản là các ngươi còn có chút tác dụng, một khi không dùng, coi như chúng ta không dùng kế ly gián. Các ngươi đồng dạng sẽ bị thanh toán. Còn các ngươi vất vả để giành tới tài phú, sẽ chỉ trở thành thanh đường quý nhân vật trong túi. Tần Thiểu Du nhìn xem kia mấy đạo đang bị Thái Quế Trung mang đến địa ngục bị tra tấn hồn phách, lạnh giọng mỉa mai. Mà kia mấy đạo hồn phách, cũng nhìn thấy trong máu bò ra nhỏ bé côn trùng. Bọn hắn đầu tiên là giật mình, sau đó thét chói tai vang lên gào thét, đây không có khả năng, chúng ta là có công chi thần, bọn hắn không thể đối với chúng ta như vậy, loại hình lời nói, trêu đến Tần Thiểu Du một trận cười lạnh, vậy nhao nhao Thái Quế Trung phiền giận. Tăng nhanh đem bọn hắn mang đến địa ngục tốc độ. Tần Thiểu Du chú ý tới những này thật nhỏ côn trùng, muốn leo ra huyết dịch, tiến vào bùn đất đào tẩu, khẽ hừ một tiếng, lúc này ngoại phóng huyết khí hóa thành lôi hỏa, đưa chúng nó toàn bộ đốt cháy. Nhưng mà khiến Tần Thiểu Du không nghĩ tới chính là, hắn vừa đem những này thật nhỏ côn trùng thiêu chết, thần bí thực đơn phía trên liền lại mở ra một tờ mới nội dung. Tần Thiểu Du không có nhìn kỹ thực đơn nội dung, chỉ là nhìn lướt qua món ăn mới cần thiết nguyên liệu nấu ăn, thấy phía trên viết đốt cháy khét huyết trùng mấy chữ. Lập tức thôi động huyết khí, đem mấy cái công tượng thể nội nhỏ bé huyết trùng toàn bộ ép ra tới, sau đó hóa hỏa thiêu cháy, lấy ba cái tay cực kỳ nhanh chóng độ, đưa chúng nó thu vào đến nhân gian võ khố bên trong. Làm xong những này, Tần Thiểu Du tiếp tục mang theo mọi người đang công tượng trong doanh địa trùng sát, đợi đến đem người giết hết, đem khí giới công cụ toàn bộ phá hủy. Vừa rồi hạ lệnh rút lui. Mà ở lúc này, chung quanh thanh đường bộ đội, phát hiện mình phái tới tìm hiểu tin tức người chậm chạp không về, ào ào ý thức được nơi này xảy ra chuyện, chủ động xông tới. Tình huống này, bị phụ trách cảnh giới canh gác Dạ Du thần phát hiện, cũng kịp thời cáo tri cho Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du lúc này phân phó, Thôi sư huynh, nhìn xem còn có thể phủ định sử dụng động thuật. Thôi Hữu Quý lên tiếng tốt, bấm niệm pháp quyết niệm chú. Trốn vào đến trong bùn đất. Nhưng là rất nhanh hắn lại xông ra, lại chỉ xuất nửa người, vẫn là Lăng Sơn Quân cùng Mã Hòa Thượng tiến lên hỗ trợ, đào lên bùn đất, phòng mới đưa nửa người dưới của hắn từ trên mặt đất bên trong móc ra. Ở trong quá trình này, Thôi Hữu Quý có chút tức hỗn hển mắng, những này đáng chết thanh đường vu sư. Sợ là phát giác chúng ta sử dụng động thuật, thôi động vu pháp quấy nhiễu phụ cận ngũ hành linh khí. Bằng vào ta thực lực, thi triển ngũ hành động thuật. Tự nhiên là sẽ không thụ ảnh hưởng, nhưng là các ngươi khẳng định thì không được, một khi độn hành, không phải là bị vây chết ở trong bùn đất, chính là sẽ bị thiêu chết ở trong hỏa diễm. Mọi người thấy hắn cùng nhổ củ cải một dạng, đem chính mình từ trong đất bùn rút ra, cảm thấy hắn nói mình sẽ không nhận quấy nhiễu một chuyện, thật sự là không có sức thuyết phục. Bất quá Thôi Hữu Quý cũng là dùng hắn hành động thực tế. Chứng minh ngũ hành động thuật ở thời điểm này, đúng là bị quấy nhiễu, tràn ngập nguy hiểm. Không cách nào nữa dùng. Cũng may tình huống này, cũng là tại Tần Thiểu Du dự phán bên trong. Hắn mặc dù thất vọng, cũng không có bối rối, nhìn xem vừa mới trùng sát một trận đám người, trầm giọng nói, đã thanh đường người không nhường chúng ta động hành rời đi, vậy liền để bọn hắn nhìn xem sự lợi hại của chúng ta, trực tiếp tổng quân trong trận chọc thủng giết ra một đường máu. Dạ Du thần, phương hướng nào địch đến yếu kém nhất? Tây Nam phương hướng. Dạ Du thần xuất hiện ở đám người đỉnh đầu. Phủ phục hồi đáp. Hiện tại bốn phương tám hướng đều là địch nhân, chỉ có Tây Nam phương hướng địch đến số lượng ít. Vậy liền từ Tây Nam phương hướng giết ra ngoài, chiếm thanh đường người ngựa, tiến đến cùng Du Thiếu Bảo, Thích Đại Thống lĩnh bọn hắn tụ hợp. Tần Thiểu Du quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. Chuyện đột nhiên xảy ra, chung quanh thanh đường bộ đội đều là vội vàng chạy đến, lại thêm chính vào đêm tối. Trừ Dạ Du thần loại này chuyên ti dạ ở giữa tuần tra thần linh, có thể không nhận đêm tối ảnh hưởng bên ngoài, người còn lại, rất khó coi thanh viễn nơi tình huống. Cho nên Tần Thiểu Du phán đoán, Tây Nam phương hướng địch đến, hẳn là thật sự yếu kém, mà không phải thanh đường nhân thiết bên dưới cạm bẫy. Hắn lúc này xung phong đi đầu, mang theo đám người hướng tây nam phương hướng nghênh đón tiếp lấy. Đồng thời thật nhanh làm ra chiến đấu bố trí, Hòa Thượng, Lăng Sơn Quân, các ngươi dẫn người theo ta xông lên phong phía trước. Thấy trời trong xanh, Thính Vũ, các ngươi cùng Ngọc Hoàng Quang chư vị sư huynh, ở giữa phóng thích pháp thuật. Lục Tỷ, ngươi ở giữa điều hành chỉ huy, phóng thích pháp lệnh suy yếu địch nhân. Tú Tài, ngươi dẫn người áp về sau, viễn trình đã thương địch thủ. Lão Thái, ngươi dẫn thành Hoàng Phủ âm thần quỷ sai, giấu tại âm thầm tập sát địch nhân, tìm kiếm phá vòng vây lỗ hổng. Thôi sư huynh, hôm nay ngươi cơ hội biểu hiện đến. Đem ngươi cửu chuyển bay phù súng buông ra cho ta sứ, hôm nay chúng ta bại gia đến cùng, bất quá thời gian rồi. Đám người cùng kêu lên hẳn là, Thôi Hữu Quý càng là ông cửu chuyển bay phù súng, tinh thần phấn chấn, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chỉ cần ngươi cho phép ta buông ra oanh, hôm nay ta vô luận như thế nào, đều muốn cho mọi người nổ ra một con đường máu đến. Ta muốn để thanh đường người, từ hôm nay trở đi, nghe tới trăm nổ chân quân, bốn chữ liền rung lẩy bẩy. Tần Thiểu Du tốc độ bọn họ nhanh chóng. Trong nháy mắt, liền cùng tây nam phương hướng địch đến đụng phải. Xa xa nhìn thấy quân địch cái bóng, Thôi Hữu Quý liền bóp cò, để cửu chuyển bay phù súng điên cùng oanh minh, bắn ra một mảnh phù mưa. Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng đám người, thì là một tay cầm bay phù súng, giúp đỡ Thôi Hữu Quý gia tăng mưa đạn hỏa lực, một tay không ngừng mà ném ra quang khói đạn cùng bụi phích lịch đạn. Âm âm tiếng nổ, lập tức ở một phe này trong đêm tối vang dội không thôi. Tây nam phương hướng cái này một chi thanh đường mang binh, nháy mắt bị cái này sóng cường đại hỏa lực cho đánh choáng. Lại thêm đêm tối ảnh hưởng. Để bọn hắn không làm rõ ràng được rốt cuộc là đến rồi bao nhiêu địch nhân, chỉ cảm thấy bạo tạc không ngừng, uy lực lại lớn, bên người không ngừng có người bị tạc chết, mình cũng bị tạc tổn thương, ào ào thất kinh hét lên, địch tập. Địch tập. Hạ quốc đại bộ đội giết tới rồi. Đen nghịt tất cả đều là người. Những này thanh đường mang binh, không chỉ có bị tạc thảo mộc giai binh, cho rằng chung quanh đều là hạ quốc binh sĩ, thậm chí còn có người hô to, cứu mạng, nơi này có hạ quốc người bán thần. Đồng dạng kinh ngạc, còn có Thôi Hữu Quý. Từng từ cùng màu vàng đất hai vị đạo trưởng nghiên cứu ra bụi phích lịch đạn. Trước đó sử dụng thời điểm, Thôi Hữu Quý ngay tại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có kiến thức đến uy lực của nó. Phía trước cùng cương thi, chuột yêu lúc tác chiến, lại bởi vì tình huống không tính quá tệ, mà bụi phích lịch đạn sản lượng ít, cho nên Mã Hòa Thượng đám người không có lấy ra tới sử dụng. Cho tới giờ khắc này, Tần Thiểu Du để mọi người mở rộng ra kêu gọi, không cần quản đằng sau thời gian qua bất quá, Mã Hòa Thượng cùng Chu Tú Tài đám người mới đưa bụi phích lịch đạn đem ra. Thôi Hữu Quý Tại đã được kiến thức uy lực của nó về sau, nháy mắt có cảm giác nguy cơ. Hắn cảm thấy, bản thân nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên phụ lục uy lực nổ tung, không phải trăm nổ chân quân danh hiệu, sợ là muốn không giữ được. Chương 911, Phá Vây. Cùng lâm vào hỗn loạn thanh đường mang binh khác biệt, dẫn đội đến đây thanh đường tướng lĩnh, mặc dù cũng bị cái này liên tiếp bạo tạc, nổ hoa mắt váng đầu, cả người là tổn thương, nhưng hắn vẫn là giữ vững làm một tướng lĩnh vốn có trấn định cùng lý trí. Hắn không ngừng mà phóng thích đem uy, đồng thời cao giọng la hét, muốn nhường cho mình dưới trướng mang binh khôi phục tỉnh táo, đừng hốt hoảng. Không cần loạn. Không cần bản thân hù dọa bản thân. Địch nhân không có khả năng quá nhiều. Ít ít ít mẹ ngươi, không cần lại gào, ai lại gào, thất bại, liền giết hắn lấy chính quân pháp. Bày trận nghênh địch. Tất cả mọi người lập tức bày trận nghênh địch. Quân đội bạn đang theo chúng ta dựa vào. Chỉ cần cuốn lấy những người này, không nhường bọn hắn chạy mất, liền có thể đem bọn hắn toàn diệt. Đây chính là đưa tới cửa công lao. Mù hô cái gì? Nơi này làm sao có thể đến bán thần? Bất quá là hèn hạ hạ quốc người thả ra tà pháp thôi. Chúng ta có đại vu ban cho chúc phúc, có thể đau thương bất nhập, thủy hỏa khó xâm, căn bản không cần sợ hạ quốc người tà pháp. Thanh đường tướng lĩnh đem uy cùng la lên, vẫn là đưa đến một chút hiệu quả, để bộ phận mang binh khôi phục lạnh lùng, tụ ở bên cạnh hắn. Bất quá thanh đường tướng lĩnh phen này thao tác, cũng là phá lệ dễ thấy. Ngay lập tức sẽ bị am hiểu, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, Tần Thiểu Du theo dõi. Tần Thiểu Du rất rõ ràng, cái này đội thanh đường mang binh đã quân tâm dao động, chỉ cần chém giết cái này tướng lĩnh, liền có thể triệt để đè sập bọn hắn, đuổi tại cái khác thanh đường bộ đội vây lại trước đó, đột phá ra ngoài. Thế là hắn đưa tay một chỉ thanh đường tướng lĩnh, hướng Lăng Sơn Quân hô to, lão biến, bên kia. Lăng Sơn Quân cùng Tần Thiểu Du đã có ăn ý, không nói hai lời, lúc này hóa thành một viên to lớn viên thịt, mạnh mẽ đâm tới, chạy thanh đường tướng lĩnh lăng đi. Đem ven đường cản đường người và ngựa, toàn bộ đụng bay. Tần Thiểu Du thì dọc theo Lăng Sơn Quân mở ra con đường, lao thẳng tới thanh đường tướng lĩnh. Trên đường, hắn móc ra mặt nạ da người đeo lên, biến hóa hình dạng của mình cùng hình thể. Trong chớp mắt, Tần Thiểu Du liền vọt tới cái này tướng lĩnh trước người, cao giọng quát, ai nói nơi này không có bán thần? Các ngươi nhìn xem ta là ai? Ban đêm mặc dù đen nhánh, thế nhưng là nơi này bạo tạc không ngừng, ánh lửa ngút trời, tia sáng vẫn là đầy đủ. Thanh đường tướng lĩnh cùng tụ tập khi hắn bên cạnh mang binh, đem Tần Thiểu Du bộ dáng nhìn rất rõ ràng. Lập tức hải nhiên kinh hãi, đây là Đông. Đông Xuyên Hầu. Các quý nhân không phải nói Đông Xuyên Hầu đã chết rồi sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Xác chết vùng dậy rồi. Đông Xuyên Hầu xác chết vùng dậy rồi. Cái rắm xác chết vùng dậy, đây rõ ràng chính là giả chết. Đông Xuyên Hầu căn bản cũng không có chết, đây hết thảy đều là Hạ Quốc người âm mưu, là cạm bẫy. Hạ Quốc người cố ý yếu thế, dẫn chúng ta tới công thành, muốn đem chúng ta toàn diệt nơi này. Đông Xuyên Hầu chấp chưởng thanh đường vệ nhiều năm, cùng thanh đường người đánh qua rất nhiều quan hệ, tại thanh đường các bộ lạc bên trong. Có thật nhiều người nhận ra hắn. Cho dù là không biết Đông Xuyên Hầu người, giờ phút này nghe thấy các đồng bạn kinh hô, vậy ào ào biến sắc. Vừa khôi phục một điểm quân tâm, lập tức lại đại loạn. Mà cái kia thanh đường tướng lĩnh, khi nhìn đến Đông Xuyên Hầu về sau, cũng là rất là hoảng sợ. Nhưng là hắn vì duy trì quân tâm, chỉ có thể kiên trì gọi to, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đông Xuyên Hầu đã chết, người này không thể nào là Đông Xuyên Hầu, giả. Hắn nhất định là giả mạo. Giả mạo. Vậy ngươi tiếp ta một đao, nhìn ta có phải hay không giả mạo? Tần Thiểu Du cao giọng quát. Thi triển ba cái tay cùng tấn lôi đao pháp, để Tru Tà đao mang theo một mảnh lạnh lùng đao quang, chạy thanh đường tướng lĩnh tích chặt mà đi. Sắc bén đao phong, nháy mắt tại thanh đường tướng lĩnh trên khải giáp mặt, cắt đường lối vết rách. Tụ ở bên cạnh hắn thanh đường mang binh, tức thì bị cắt mình đầy thương tích, máu tươi bão táp. Kêu thảm không thôi, đều ở đây trong lòng mắng to, ngươi để chúng ta đầu nhi đón ngươi một đao, vậy ngươi tích hắn đi nha, tích chúng ta làm cái gì? Mà thanh đường tướng lĩnh nhìn xem tích hướng mình một đao này, cũng là thần sắc đột biến. Hắn mặc dù cảm giác một đao này uy lực, giống như không có bán thần mạnh như vậy, nhưng là không phải hắn có thể tùy tiện ngăn lại. Cũng may hắn có ý vào. Thanh đường tướng lĩnh chợt quát một tiếng, toàn lực thôi động huyết khí. Kích hoạt rồi đại vu tại khai chiến trước đó, cấp cho lời chúc phúc của bọn hắn. Chỉ thấy một đạo chú văn xuất hiện ở thanh đường tướng lĩnh ngực, từng sợi hắc vụ từ chú văn bên trong tuôn ra, bám vào ở khôi giáp của hắn bên trên, không chỉ tu bù đắp vừa mới bị đao khí tích chém ra tới vết rách, còn mạnh hơn hóa áo giáp lực phòng ngự, đồng thời cực lớn kích phát rồi thanh đường tướng lĩnh đấu chí. Tới đi, nhìn ta một búa tích ngươi kỳ nghĩ này hàng. Thanh đường tướng lĩnh cao giọng hét lớn. Vùng lên chiến phủ, tích hướng về phía Tần Thiểu Du đầu, đúng là muốn lấy công đối công, lấy mạng đổi mạng. Bởi vì hắn tại đại vu chúc phúc tác dụng dưới, sinh ra một loại trời đất bao la ta lớn nhất suy nghĩ, chỉ cảm thấy mình đã vô địch, có thể nhật thiên nhật địa nhật không khí. Hai người ra chiêu tốc độ đều là cực nhanh, qua trong giây lát liền phân ra được thắng bại. Thanh đường tướng lĩnh chiến phủ, cũng không thể cho tích bên trong Tần Thiểu Du, bị hắn lấy sương mãn thiên thân pháp. Mau lẹ lại linh xảo né qua. Mà thanh đường tướng lĩnh vừa mới được chữa trị trên khải giáp mặt, nhưng là bị chém ra một đạo sâu đậm vết rách. Vết rách bên trong, có máu tươi không ngừng tuôn ra. Thanh đường tướng lĩnh cúi đầu nhìn xem đạo này vết rách cùng chảy ra máu, há to miệng, làm sao cũng không dám tin tưởng, đại vu ban cho lời chúc phúc của mình, đúng là bị đối phương một đao tích nát. Ngay tiếp theo, còn tích nát khôi giáp của hắn, hắn mình đồng da sắt cùng với nội tạng. Ngươi! Thanh đường tướng lĩnh giật giật bờ môi, muốn hỏi thăm Tần Thiểu Du rốt cuộc là ai. Thế nhưng là nói mới nổi lên cái đầu. Thân thể của hắn liền ầm vang phân thành hai nửa, tại mang theo vô số tanh máu đồng thời, hắn cũng không có tính mạng. Nhìn thấy tướng lĩnh bị Tần Thiểu Du một đao chém giết, Thanh Đường mang binh nhóm càng thêm tin chắc, tới chính là Đông Xuyên Hầu. Đến như Đông Xuyên Hầu là xác chết vùng dậy vẫn là giả chết, bọn hắn không có tâm tình cùng công phu đi cân nhắc, chỉ là thét chói tai vang lên chạy tứ tán, một bên trốn, còn vừa gào khóc hô to, chúng ta bị lừa rồi, đây hết thảy đều là cạm bẫy. Đông Xuyên Hầu mang theo đại bộ đội đánh tới, chạy mau a. Thất bại thất bại, mau đào mạng đi. Tần Thiểu Du quay đầu nhìn lên. Quả nhiên, Tô Kiến Tình ngay tại bấm niệm pháp quyết niệm chú, phóng thích kinh khủng thuật. Nếu không phải như thế, những này Thanh Đường mang binh coi như tan tác chạy trốn, cũng sẽ không thất kinh thành bộ dáng này, còn giúp lấy bọn hắn rải lời đồn, nhiễu loạn quân đội bạn quân tâm. Tần Thiểu Du cho Tô Kiến Tình so cái ngón tay cái, thuận tay đem một cái từ bên cạnh trốn qua Thanh Đường mang binh, từ trên chiến mã sinh lôi xuống, bản thân xoay người cưỡi đi lên, giật dây cương một cái, cao giọng hô quát, không cần ham chiến, đoạt ngựa phá vây. Đám người cùng kêu lên hẳn là, ào ào đoạt ngựa. Cùng sau lưng Tần Thiểu Du, tại phá vây về sau, hướng Thanh Đường vệ thành địa phương hướng trì đi. Mắt thấy hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, Tần Thiểu Du đang muốn thở phào, kiểm lại một chút tình huống thương vong. Bỗng nhiên, võ phu trực giác làm hắn lông tơ dựng lên. Đại gia cẩn thận, gặp nguy hiểm. Tần Thiểu Du không chút do dự, lập tức cảnh báo. Vừa dứt lời, từng cái hoặc trắng xám, hoặc đen nhánh, hoặc dính đầy máu đen cánh tay, bỗng nhiên từ dưới đất duỗi ra, như là vô số địa thứ, bắt được đám người chỗ cưỡi chiến mã móng ngựa. Chỉ nghe một mảnh phốc phốc trầm đục. Khi từng thất chiến mã, đúng là trực tiếp bị những này cổ quái quỷ dị cánh tay, sinh sinh bẻ gãy chân, xé nát thân thể. Nóng hổi ngựa máu như là mưa nặng hạt bình thường vẩy ra mà ra, hóa thành một mảnh nồng đậm sương máu, đem mọi người bao phủ ở bên trong, không chỉ có là che giấu ánh mắt, nhiễu loạn khứu giác, thậm chí liền ngay cả thính giác cũng bị một mảnh liên miên tiếng kèn cho quấy nhiễu. Chương 912, Hung binh. Tần Thiểu Du cởi chiến mã, không có bị quái thủ xé nát. Tại cảm thấy được nguy hiểm chớp mắt, Tần Thiểu Du liền ngoại phóng huyết khí, không chỉ có là che ở bản thân, còn che ở dưới hông chiến mã. Mà ở quái thủ sau khi xuất hiện, hắn lại lập tức điều khiển huyết khí hóa thành lợi nhận, đem chụp vào hắn chiến mã quái thủ toàn bộ chặt đứt. Bất quá, Tần Thiểu Du cũng không có bỏ xuống đồng bạn một mình phá vây. Phát hiện có người chiến mã bị xé nát, rơi xuống khỏi ngựa, hắn lập tức ghìm chặt dây cương, ngoại phóng huyết khí tương trợ. Mắt thấy bao phủ tại nơi đây sương máu đậm đặc nhường cho người hô hấp không thông suốt, thậm chí ảnh hưởng đến hành động, hắn vội vàng ngậm một đạo huyết khí ở trong miệng, lấy sư tử hống công pháp, gầm hiếu hô quát, tất cả mọi người theo sát ta, kết trận nghênh địch. Thôi sư huynh, cho ta cách làm xua tan mảnh máu này sương mù. Hòa thượng, đưa ngươi Phật quan thi triển đi ra, cho mọi người mặc lên kim cương giáp vị ấn. Tú tài, lúc này ngươi không khoác lác, muốn đợi khi nào? Tần Thiểu Du cái này một hệ liệt mệnh lệnh, đối với tao ngộ kinh biến mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là để bọn hắn nháy mắt tìm được chủ tâm cốt. Bọn hắn lúc này không còn bối rối, dựa theo Tần Thiểu Du mệnh lệnh làm việc. Nhìn ta đi. Thôi Hữu Quý cao giọng đáp, kết động hô phong quyết, gọi cuồng phong, muốn lấy gió thổi tán sương máu. Nhưng mà mảnh máu này sương mù tại vu thuật dưới sự thúc giục, cực kỳ sền sệt, cuồng phong mặc dù phần phật, nhưng căn bản thổi không tan nó. Cưu Thạch đạo trưởng thấy thế, kêu một tiếng ta tới, xuất ra một con màu xanh biếc hồ lô, gỡ ra cái nắp, liền nghe được một trận nhường cho người da đầu tê dại, ong ong, âm thanh từ trong hồ lô truyền ra, ngay sau đó bay ra một mảnh đen nghịt con mũi. Đây là Cưu Thạch đạo trưởng gần đây bồi dưỡng ra được mũi cổ. Không chỉ so với thông thường con mũi càng nhanh, độc hơn, càng có thể hấp thu, đối với hoàn cảnh thích ứng lực còn càng mạnh. Chính là tại rét lạnh vào đông, cũng có thể phi thường sinh động, nhường cho người không đến mức nhàm chán. Những này mũi cổ vừa ra, lập tức điên cuồng hút nổi lên sương máu, để sương máu mắt trần có thể thấy biến đạm, cũng làm cho đám người có thể trông thấy tình huống chung quanh, nghe thấy phụ cận tiếng vang rồi. Cùng một thời gian, Mã Hòa Thượng thì là thôi động Phật quan, cho mọi người mặc lên kim cương giáp vị ấn. Chu Tú Tài xuất ra Thượng Thư, mượn nhờ phu tử cùng Tần Công chi lực. Vịnh eo thi triển chân ngôn thuật, liên thanh hô quát, tà bất thắng chính. Mắt sáng như đuốc. khí thế ngất trời. Cũng là tại thời khắc này, trong đất vương ra quái thủ, bắt đầu hướng phía đám người vồ tới. Đồng thời càng có từng cái mặt phế phẩm áo giáp vong hồn quỷ binh, tại ô ô tiếng kèn dưới sự chỉ dẫn, xuất hiện ở trong đêm tối. Bọn chúng nâng thương cầm đao, liệt lấy quân trận, xuyên thấu sương máu, đánh lén hướng về phía đám người. Oanh! Mã Hòa Thượng chân đạp bước liên tục, đỡ ra chụp vào hắn quái thủ, vung vẫy thiền trượng, đỡ ra một cái quỷ binh tích hướng hắn đại đao. Ngay sau đó thiền trượng thuận thế đập vào này cái quỷ binh trên đầu, cho nó một kích cảnh tỉnh, đưa nó tại chỗ siêu độ. Quỷ binh hóa thành âm khí tiêu tán, chỉ còn một viên đậu nành rơi xuống đất. A! Tần Thiểu Du thấy thế, hơi nhíu mày. Vải đậu thành binh. Nhìn xem Ô Áp Áp đánh tới quỷ binh, hắn hừ lạnh nói, vậy liền phóng hỏa đốt những này hạt đậu, thấy bọn nó chín rồi về sau, còn có thể hay không hóa thành binh mã. Thoại âm rơi xuống, hắn huyết khí mãnh liệt mà ra, hóa thành cuồn cuộn lôi hỏa, đem bát phương đánh tới quỷ binh bao phủ. Thôi Hữu Quý thấy thế, không cam lòng lạc hậu. Vỗ hộp kiếm, thả ra liệt diễm pháp kiếm, đồng thời bấm niệm pháp quyết niệm chú, cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng một đợt, phóng thích lôi pháp, thôi động liệt hỏa. Bốn phía đánh tới vong hồn quỷ binh, cùng với trên mặt đất nhô ra quái thủ, rất nhanh liền bị đốt giết một bộ phận. Thế nhưng là càng nhiều quỷ binh, nhưng lại xông tới. Đối lên những này mới quỷ binh, đám người thả ra lôi pháp hỏa thuật, hiệu quả liền không có tốt như vậy. Mà lại, tại đốt diệt những này mới quỷ binh về sau, bọn chúng hiển hiện ra, cũng không lại là đậu nành, mà là miếng đất tảng đá những vật này. Thôi Hữu Quý thấy vậy tình huống, lập tức hô to, cái này không là bình thường vải đậu thành binh. Nhìn ra rồi. Tần Thiểu Du đáp, cho nên những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Những quỷ binh này tiến thối có theo, bày trận đúng phương pháp, thậm chí có thể dựa vào chiến trận tụ hợp quỷ khí, chống đỡ lôi hỏa tập đốt, xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt không phải là thông thường vải đậu thành binh có thể so sánh. Bọn chúng là hung binh, là bám vào tại cỏ cây đất đá phía trên âm binh quỷ tốt. Cho ra câu trả lời này, không phải Thôi Hữu Quý, mà là Thái Quế Trung. Thái Thành Hoàng cùng dưới trướng âm thần quỷ sai. Vốn là muốn thu rồi những quỷ binh này, kết quả lại phát hiện, những quỷ binh này đúng là có chủ chi vật, chính là thân là Thành Hoàng hắn, cũng vô pháp trực tiếp áp đảo thu hàng. Hung binh. Những này hung binh, khi còn sống đều là chiến binh, cho nên nghiêm chỉnh huấn luyện, sâu phổ chiến trận chi pháp. Bởi vì chết ở trên chiến trường, không ai giúp bọn hắn làm pháp sự, siêu độ bọn họ vong hồn, cho nên hồn phách bị chiến trường hung lệ chi khí chỗ câu, không thể tiến về địa phủ, chỉ có thể là tại chiến trường hung lệ chi khí ô nhiễm bên dưới, hóa thành lệ quỷ, ác quỷ. Có chút thúc đẩy âm quỷ tu hành chi sĩ. Sẽ chuyên môn bôn tẩu các nơi chiến trường, thu thập những quỷ binh này, khai đàn lập doanh, đưa chúng nó luyện vì mình âm tướng hung binh, để bọn chúng cho mình sử dụng. Đúng là hung binh. Thôi Hữu Quý phụ họa nói, tại chúng ta đạo môn bên trong, cũng có mấy cái lưu phái, có tu luyện binh mã pháp môn. Bất quá chúng ta đạo môn sử dụng binh mã, đều là đi huy hoàng chính đạo, dùng cho hàng ma tru tà, cùng những này quỷ dị hung binh, có rất lớn khác biệt. Tần Thiểu Du ở thời điểm này, không rảnh nghe đạo môn binh mã cùng vu sư hung binh khác nhau. Hắn một bên xuất lĩnh đám người trùng sát hung binh, vừa nói, có biện pháp gì tốt? Có thể mau chóng tiêu diệt những này hung binh. Hung binh mặc dù một cái thực lực không mạnh, nhưng là bọn chúng không có cảm giác đau, cũng không biết sợ hãi, còn có thể liệt xuất chiến trận, mượn chiến trận chi lực cùng địch đọ sức. Cho nên muốn tiêu diệt bọn chúng, cũng không dễ dàng. Càng khiến người ta nhức đầu, là những này hung nguồn mộ lính nguyên không ngừng, giết lại tới, phản phất vô cùng vô tận. Nếu là tại địa phương khác, bỏ chút thời gian, cũng có thể diệt sạch những này hung binh. Nhưng giờ này khắc này, đối với Tần Thiểu Du bọn hắn tới nói, hao phí không được. Chính là thời gian. Nếu là không có thể mau chóng giải quyết hết những này hung binh, bị bọn chúng như vậy cuốn lấy, đợi đến càng nhiều thanh đường bộ đội quay lại tới, vậy thì phiền toái. Nơi này là chiến trường, khí thế hung ác thịnh, lệ khí nặng, càng là không ngừng có người chảy máu chiến tử. Đối với hung binh mà nói, đây đều là bọn chúng lực lượng nơi phát ra, có thể để cho bọn chúng rất khó bị tiêu diệt, cho dù thụ thương cũng có thể rất nhanh khôi phục, đồng thời càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh. Muốn đối phó bọn chúng, chỉ có hai cái biện pháp, một là thoát ly chiến trường. để bọn chúng không có hung lệ chi khí chèo chống. Hai là tìm tới thúc đẩy những này hung binh người, đem hắn xử lý. Chỉ cần người kia chết rồi, hung binh không chiếm được mệnh lệnh, tự sẽ tiêu tán. Thoát ly chiến trường là không thực tế. Nếu là đều có thể thoát ly chiến trường, cần gì phải đau đầu muốn làm sao tiêu diệt những này hung binh. Cho nên, nói là hai cái biện pháp, kỳ thật có thể sử dụng chỉ có một. Tìm ra thúc đẩy hung binh người, đem hắn xử lý. Tần Thiểu Du vốn là muốn lần theo tiếng kèn, tìm tới thúc đẩy hung binh người. Thế nhưng là cái này kèn lệnh thanh âm, hẳn là vận dụng bí pháp nào đó. Cho dù Tần Thiểu Du có biện nghe, vẫn như cũ vô pháp xác định những này tiếng kèn là từ phương hướng nào truyền tới. Cái này ô ô rung động tiếng kèn, phản phất khắp nơi đều có, khắp nơi đều tại, phiêu hốt vô tung, không có định nơi. Vừa lúc ở thời điểm này, có một đội hung binh hướng hắn đánh tới. Tần Thiểu Du tâm niệm vừa động, ngoài phóng huyết khí cuốn lấy trong đó một con hung binh, đưa nó trực tiếp lôi đến trước người, xích lại gần mảnh ngửi. Cái này hung binh một mặt kinh ngạc, làm không rõ ràng Tần Thiểu Du muốn làm gì, có lòng muốn thừa cơ giết hắn, lại bị huyết khí trói buộc không thể động đậy. Chỉ có thể mặc cho Tần Thiểu Du đối với nó, khinh bạc. Mượn, dịu mũi, Tần Thiểu Du rất nhanh tại hung binh trên thân, đánh hơi được một cổ vu thuật khí tức, cùng với một cổ gợn sóng hương hỏa vị. Hắn lập tức ngoài phóng huyết khí, hóa thành hừng hực lôi hỏa, đem cái này hung binh đốt cháy, sau đó dùng dịu mũi truy tìm lấy cổ này vu thuật khí tức cùng hương hỏa vị, phóng ngựa vọt ra khỏi hung binh lưới bao vây, thẳng đến trong đêm tối đánh tới, không dùng hắn phân phó, đã sớm có ăn ý Lăng Sơn quân cùng Mã Hòa Thượng, lập tức đi sát phía sau hắn. Tần Sảo Nhi cùng Chu Tú Tài đám người thì là lưu tại nguyên địa, tiếp tục cùng hung binh đọ sức. Chương 913, giả thần giả quỷ. Trấn Yêu Ti Linh khuyển cái mũi, thật không là thổi phồng lên. Cho dù thời khắc này bên trong chiến trường, các loại mùi xen lẫn. Cho dù kia một luồng vu thuật khí tức cùng hương hỏa vị rất đạm, có thế Tần Thiểu Du vẫn là một mực khóa được bọn chúng, đồng thời rất mau đuổi theo tác đến đầu nguồn. Chỉ là nơi này, đen như mực, đừng nói là người, ngay cả quỷ ảnh cũng không có một con. Dịu mũi không có khả năng phạm sai lầm, cho nên Tần Thiểu Du kết luận, ở nơi này, hẳn là bày ra huyễn thuật loại hình pháp môn. Tần Thiểu Du đem huyết khí vận đạt hai mắt. Đem mắt sáng hiệu quả tăng lên tới lớn nhất, quả nhiên là ở mảnh này khu vực trong, phát hiện một chút không dễ bị phát giác chi tiết vấn đề, trên đất trong bụi cỏ dại, có mấy cây xuất hiện xuyên mô hình tình huống. Còn có một số trong bụi cỏ côn trùng, rõ ràng trước một khắc còn không có, bỗng nhiên liền biến ra tới. Ở trước mặt ta chơi huyễn thuật, ít nhiều có chút múa rượu qua mắt thợ, không biết ta dựa vào huyễn thuật, âm chết rồi bao nhiêu địch nhân sao? Tần Thiểu Du ở trong lòng hừ lạnh. Hắn mặc dù sẽ không phá giải huyễn thuật pháp chú, nhưng là hắn có khác phương pháp. Tần Thiểu Du lúc này thôi động huyết khí, hóa thành rào rạc lôi hỏa, bám vào ở tru tà đao bên trên. Không đợi giấu ở huyễn thuật bên trong người, trông thấy lôi hỏa làm ra phản ứng, chính là một đao tích ra. Lăng liệt đao khí mang theo cuồn cuộn lôi hỏa, gào thét mà ra, chỉ nghe một tiếng oanh minh, phía trước cảnh tượng giống như là tấm gương vỡ vụn một dạng, băng thành vô số mảnh vỡ tản mát. Theo huyễn thuật băng liệt, núp ở bên trong chân thực cảnh tượng, vậy bại lộ ở Tần Thiểu Du cùng cùng lên đến Mã Hòa Thượng, Lăng Sơn quân trước mắt. Chỉ thấy nơi này, có một cái lâm thời bố trí pháp đàn. Bốn phía cắm chiêu hồn phiên, cờ theo gió động, phản phất là một đầu thông hướng u minh con đường. Ngoài ra, tại pháp đàn chung quanh, còn cắm có mấy cái bó đuốc. Bọn chúng đưa đến tác dụng không chỉ có là chiếu sáng, còn cùng pháp đàn một đợt hợp thành trận pháp, gọi đứng ở pháp đàn phía sau vu sư, có thể tốt hơn hiệu lệnh hung binh. Trừ vu sư, tại pháp đàn chung quanh, còn có một đội phụ trách bảo hộ vu sư mang binh. Giờ phút này, bất kể là vu sư vẫn là mang binh, cũng không nghĩ tới, lại có người có thể truy tìm đến chỗ ẩn thân của bọn hắn, đồng thời một đao tích mở huyễn thuật, để bọn hắn bại lộ. Tất cả đều là một bộ chấn kinh kinh ngạc, phản phất là bị bắt được gian bộ dáng. Bất quá, những này vu sư cùng mang binh phản ứng cũng là tương đương nhanh. Chớp mắt kinh ngạc qua đi, kia đội mang binh lập tức bắn tên, muốn bắn giết Tần Thiểu Du ba người. Nhưng mà bọn hắn tên bắn ra mất, tất cả đều bị Lăng Sơn quân ngăn cản xuống dưới. Con hàng này da dày thịt béo, trừ sợ lửa, khác một mực không sợ, thậm chí không chỉ có là đỡ được mưa tên, còn đem cắm ở trong da lông tiễn mất rút ra, nhét vào trong miệng nhai thẻ xem xét vang, giống như là đang ăn mì tôm sống đồng dạng. Pháp đàn phía sau Vu sư. Thấy Tần Thiểu Du bọn hắn chỉ có ba người, lập tức hừ lạnh một tiếng, tay trái thật nhanh nhô ra, tại pháp đàn bên trong lư hương nắm một cái tàn hương ném ra, quát, hộ pháp thiên vương ở đâu? Tiểu thần ở đây. Bốn đạo hoặc sắc nhọn hoặc thanh âm trầm thấp, lập tức ở pháp đàn đông nam tây bắc bốn cái phương vị vang lên, nương theo lấy lăng liệt âm phong, hiển hóa ra bốn cái chừng cao mười mấy mét, thân hình to lớn quỷ ảnh. Nhìn cái này bốn cái quỷ ảnh, một cái nâng kiếm, một cái cầm dù, một cái ông ấp tỳ bà, một cái tay bắt cự xà, mặc dù người khoác áo giáp, lại đều rách mướt. Liên đới lấy kia từng trương mặt, không phải bạch cốt âm u, chính là máu đen trải rộng, thịt thối xoay tròn. Bộ dáng như thế, cũng không cảm thấy ngại giả mạo thần linh. Các ngươi Thanh Đường không có bản thân thần linh sao? Thế mà giả mạo Phật môn tứ đại thiên vương. Tần Thiểu Du cười lạnh một tiếng. Kia Vu sư cũng không nóng giận, thậm chí còn rất đắc ý, ngay cả Phật môn Kim Cương thiên vương, đều muốn nghe theo chúng ta hiệu lệnh, cho chúng ta thúc đẩy, chẳng phải là nói rõ chúng ta Vu giáo lợi hại sao? Hộ pháp thiên vương, nhanh chóng cùng ta diệt những này dị giáo dị đoan. Lĩnh pháp chỉ. Mạo phạm tiên sư người. Chết. Giả mạo tứ đại thiên vương ác quỷ, lúc này hướng phía Tần Thiểu Du ba người đánh tới. Trừ thân hình to lớn bên ngoài, bọn chúng trên thân phát ra âm sát quỷ khí cũng là tương đối nồng đậm, tuyệt không phải trước đó gặp phải hung binh có thể so sánh. Nếu là người bên ngoài gặp được dạng này ác quỷ, coi như không bị sợ mất mật, cũng sẽ tê cả da đầu. Nhưng là đối với Tần Thiểu Du tới nói, hắn giờ phút này chỉ có một cảm giác, hương. Cái này bốn cái ác quỷ, thật là quá thơm rồi. Để hắn quá muốn ăn. Cùng một thời gian, Vu sư lại lần nữa thổi lên kèn lệnh, để trên pháp đàn lư hương bên trong. Hương hỏa loạn tung tóe, đã tuôn ra càng nhiều hung binh, bọn chúng cùng tứ đại quỷ vương hợp binh một đường, thẳng hướng Tần Thiểu Du ba người. Hòa thượng, lão biến, các ngươi siêu độ phổ thông hung binh, cái này bốn cái đại gia hỏa, giao cho ta tới đối phó. Tần Thiểu Du lúc nói lời này, ngụm nước đều có một chút không gói được rồi. Mã Hòa Thượng cùng Lăng Sơn Quân đối với lần này, sớm đã thấy nhiều không trách. Kia là Thanh Đường Vu sư cùng mang binh, lại là trong lòng còn có nghi hoặc, cho tới bây giờ chỉ nghe nói có người bị hù khóc dọa nước tiểu, làm sao còn có người bị hù chảy nước miếng. Tần Thiểu Du không biết mình bị hiểu lầm. Tại đã phân phó Mã Hòa Thượng cùng Lăng Sơn Quân, để bọn hắn không cần cùng bản thân đoạt đầu người về sau, liền từ trên lưng ngựa thả người vọt lên, bay nhào hướng về phía bốn đạo món ngon. A Phi, tứ đại quỷ vương. Kia con chiến mã, tại mất đi huyết khí gia trì về sau, lập tức bị nơi này ô ô rung động âm phong quỷ khí dọa cho chạy. Tần Thiểu Du không rảnh quản nó, người ở giữa không trung, liền kết xuất vi đà quyết cùng linh quan ấn, cũng ở trong lòng đồng thời quan tưởng nổi lên hai vị này hộ pháp tôn thần. Ta để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là hộ pháp tôn thần. Cũng không phải các ngươi loại này diện mục dữ tợn. Tà khí khắp người ác quỷ, giả vờ giả vịt liền có thể giả mạo. Nương theo lấy Tần Thiểu Du một tiếng quát chói tai, mang theo Phật quang cùng lôi hỏa huyết khí, từ trong thân thể của hắn tuôn trào ra, với hắn sau lưng hiển hóa ra hai tôn người khoác kim giáp, uy võ bất phàm tượng thần. Mang theo Phật quang, kim cương trừng mắt. Chính là Phật môn hộ pháp Vi Đà Bồ Tát. Thân cuốn lôi hỏa, mặt sắc lạnh lùng người, chính là đạo môn tôn thần Vương Linh Quang. Để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, vạn dân tán tại thời khắc này, thế mà cũng không cam chịu lạc hậu tự bay đi, ở trên đỉnh đầu hắn phương lượng vòng lấy mở ra. Tản ra dân nguyện chi lực, mặc dù không có hiển hóa ra một vị nào đó thần thánh hình ảnh, lại là truyền ra một mảnh sáng sủ tiếng đọc sách, chế trụ nơi này gào thét âm phong cùng mãnh liệt quỷ khí. Pháp đàn phía sau Vu sư, không khỏi là giật nảy cả mình. Cái này. Đây coi là cái gì, tam giáo hợp nhất sao? Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Hắn là làm sao làm được điểm này? Hắn tuyệt đối không thể nào là Đông Xuyên Hầu. Đông Xuyên Hầu nhưng không có loại này bản sự. Tứ đại quỷ vương vậy phát giác nguy hiểm, bọn chúng ào ào gầm hiếu, phát động bản thân nhất là mãnh liệt thế công. Muốn phá hủy vạn dân tán. Phá hủy Vi Đà, linh quan hình chiếu, giết Tần Thiểu Du. Cầm kiếm quỷ vương, lấy thế sét đánh lôi đình, vung lên trong tay đại kiếm, mang theo lăng liệt âm phong cùng rào rạc quỷ khí, chém về phía Tần Thiểu Du. Dọc đường mặt đất, bị một kiếm này tản ra cường đại lực đạo, khuấy động bụi đất tung bay, chém ra một đạo sâu hào. Ông ấp tỳ bà quỷ vương, thì là mười ngón câu vệt, đàn tấu ra đoạt mệnh khúc. Thật là đoạt mệnh khúc, từ khúc sắc nhọn chói tai, không có chút nào giai điệu có thể nói, giống như là có người dùng lời khí thổi mạnh bản đen phát ra thanh âm. Bất quá làn điệu mặc dù khó nghe, nhưng có thể nhiễu loạn tâm thần của người ta, áp chế người huyết dũng, đồng thời còn hóa ra từng đạo sóng âm khí nhận. Nắm lấy cự xà quỷ vương, một quyền đánh phía Tần Thiểu Du, mà hắn cự xà thì là mở ra miệng to như chậu máu, muốn cắn bên dưới Tần Thiểu Du đầu. Đến như cái kia cầm dù quỷ vương, đem phế phẩm ô lớn mở ra, hướng trong bầu trời đêm quăng ra. Chỉ thấy một mảnh quỷ hỏa từ dù bên trong gào thét mà ra, muốn thiêu hủy người da thịt cùng hồn phách. Chương 914, Diệt Quỷ Vương, Tru Tà Vu. Oanh, từ quỷ dù bên trong thả ra hừng hực quỷ hỏa, còn tại giữa không trung, liền bị vạn dân tán bên trong truyền tới sáng sủa tiếng đọc sách cho đều cản lại. Cầm dù quỷ vương thấy thế, không cam lòng gầm hiếu một tiếng, toàn lực thôi động quỷ dù, chỉ nghe một mảnh tiếng quỷ khóc vang lên, kia to lớn mặc dù bên trên, nổi lên từng trương dữ tợn mặt quỷ, cùng nhau miệng phun quỷ hỏa cùng âm phong, gió trở thế lửa. Lửa vật giá tăng vọc uy, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đêm đều cho nhóm lửa. Nhưng dù cho như thế, cái này tràn đầy tử khí âm phong cùng quỷ hỏa. Vẫn là vô pháp đột phá vạn dân tán bên trong truyền tới, sinh cơ bừng bừng tiếng đọc sách. Bắc xà quỷ vương thấy thế, liền muốn trợ chiến. Nó như núi lở to lớn nắm đấm, vẫn là đánh phía Tần Thiểu Du, nhưng cuốn quanh ở trên người cự xà, lại là vặn vẹo thân hình vọt hướng về phía vạn dân tán. Mở ra miệng to như chậu máu, như muốn nuốt vào. Nhưng lại tại lúc này, hai con cuốn quanh lấy rào rạc lôi hỏa bàn tay khổng lồ, bỗng nhiên dò xét đến, một phát bắt được cự xà, cứng rắn đưa nó trực tiếp xé thành hai đoạn, đồng thời kia rào rạc lôi hỏa, còn hướng lấy bắt xà quỷ vương pháp phới tới. Lại là vương linh quang ra tay rồi. Vì Đà Bồ Tát cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp ném ra kim cương sử, làm một lần đánh nát đàn tấu tử vong âm phù tỳ bà. Cũng thế đi không giảm, xuyên thủng này cái quỷ vương ngực. Cùng một thời gian, Vi Đà Bồ Tát toàn thân Phật quang lấp lánh, lấy tay không nhập giao sắc chi pháp, bắt được khí thế hung hung quỷ kiếm, cũng đỡ được sắc bén kiếm khí. Ngay tại cầm kiếm quỷ vương quá sợ hãi, thôi động quỷ sát chi khí, muốn đoạt lại bản thân quỷ kiếm thời khắc, lại nghe, thẻ xem xét, một thanh âm vang lên, nó cái kia thanh hung lệ mười phần quỷ kiếm, đúng là trực tiếp bị Vi Đà Bồ Tát sinh sinh bẻ gãy. Mà hai tay kết lấy linh quang ấn cùng Vi Đà Quyết Tần Thiểu Du, thì là lấy huyết khí điều khiển Tru Tà Đao cùng hàng ma chù y, công về phía mất đi vũ khí cầm kiếm quỷ vương cùng cầm dù quỷ vương. Hai cái quỷ vương thấy thế, vội vàng muốn ngăn cản trốn tránh, thế nhưng là từ vạn dân tán bên trong, bỗng nhiên có hai vệt kim quang bắn ra, chiếu xạ ở bọn chúng trên thân, hóa thành gông xiềng đưa chúng nó trói buộc trấn áp, làm chúng nó phản phất là gánh vác vạn quân chi lực, khó mà động đậy. Lập tức Tru Tà Đao lấy tấn lôi chi thế, chém xuống cầm kiếm quỷ vương đầu, hàng ma chù y càng là ầm vang đập bể cầm dù quỷ vương đầu lâu. Hai cái này quỷ vương, lập tức hóa thành hung sát chi khí tiêu tán. Cùng lúc đó, Bắc xà quỷ vương giả bị vương linh quang lôi hỏa luyện hóa, còn tỳ bà quỷ vương, tại bị Vi Đà Bồ Tát kim cương sử đánh nát lồng ngực về sau, kia kim cương sử còn tại trong bộ ngực của nó mặt nở rộ Phật quang, hóa thành một mảnh tụng kinh thanh âm, đưa nó trực tiếp siêu độ. Thời gian trong nháy mắt, bị Thanh Đường Vu Sư ký thác kỳ vọng tứ đại quỷ vương, liền bị toàn bộ tiêu diệt. Nói đến cũng là hắn xui xẻo, nếu như vận dụng khác vu thuật, hoặc là triệu hoán vu giáo giả thần, hắn đều sẽ không thua nhanh như vậy. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là thúc đẩy quỷ tướng hung binh, cái này cùng bánh bao thịt đánh chó khác nhau ở chỗ nào. Bất quá Thanh Đường Vu Sư tại tứ đại quỷ vương diệt hết thời khắc, mặc dù chấn kinh, nhưng không có bối rối. Hắn mãnh nhiên đưa tay, cầm lên trên pháp đàn, một con bộ dáng rất giống Chiêu Hồn Phiên lệnh kỳ. Trong chốc lát, Tần Thiểu Du võ phu trực giác lại lần nữa cảnh báo. Đồng thời hắn trong lỗ mũi, còn ngửi thấy một cổ rất thơm rất muốn ăn quỷ khí. Cái mùi này đến từ sau lưng. Tần Thiểu Du phản ứng cực nhanh, hai tay kết lấy pháp ấn, liền dùng huyết khí từ nhân gian võ khố bên trong lấy ra một con từ từng từ đạo trưởng chế tạo tấm thuẫn. Bảo hộ ở sau lưng. Oanh, một đạo mãnh liệt tiếng va đập, từ phía sau truyền đến. Tuyên khắc có phù văn tấm thuẫn, đúng là nháy mắt băng liệt. Bất quá từ phù văn bên trong thoát ra lôi hỏa, cũng là cho kẻ đánh lén trọng thương, để nó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng lại tại Tần Thiểu Du cấp tốc quay người, chuẩn bị thừa cơ tiêu diệt kẻ đánh lén thời điểm, lại phát hiện nó không thấy. Tần Thiểu Du nhướng mày. Hắn có thể xác định, kẻ đánh lén cũng không có trốn xa, bởi vì kia cổ để hắn thèm nhỏ dãi quỷ khí vẫn đang. Như vậy người đánh lén này, rốt cuộc là nấp ở chỗ nào? Tần Thiểu Du vận khởi, mắt sáng. Cũng không có cái gì phát hiện. Ngay tại hắn sinh lòng nghi hoặc thời khắc, tùy thân trong bao đeo mặt, bỗng nhiên có một đạo bóng đen thoát ra. Chính là từ Đông Xuyên Hầu Thế Tử trong tay tịch thu được ống tròn bên trong, cất giấu kia đạo cổ quái bóng đen. Tần Thiểu Du vốn cho là, bóng đen này là muốn thừa cơ chạy trốn, đang chờ dùng huyết khí đưa nó bắt trở lại, đã thấy bóng đen trực tiếp đánh về phía cái bóng dưới đất. Lập tức liền nghe một tiếng thê thảm quỷ kêu truyền ra. Một con toàn thân đen nhánh tiểu quỷ, bị cái này cổ quái bóng đen, từ Tần Thiểu Du tự thân cái bóng bên trong bắt lại ra tới. Nhìn tiểu quỷ bộ dáng, hẳn là còn bị bóng đen cho đã thương. Cái ý này liệu bên ngoài biến hóa, để Tần Thiểu Du rất là kinh ngạc. Khó trách cái này tiểu quỷ ngay tại bên người, hắn nhưng không có phát hiện, nguyên lai là giấu ở cái bóng bên trong. Chỉ là cái bóng đen này, thế mà không phải thừa dịp loạn chạy trốn, mà là hỗ trợ bắt được tiểu quỷ. Nó làm là như vậy có ý tứ gì? Muốn quy hàng, cho nên nạp bên trên công nhập đội. Xem ra tượng tổ sư trong đoạn thời gian này, không có thiếu thuyết phục, nó a kinh ngạc thì kinh ngạc, Tần Thiểu Du phản ứng lại là một điểm không chậm. Hắn trực tiếp dùng huyết khí tiếp quản tiểu quỷ. Mà bóng đen tại đem tiểu quỷ chuyển giao cho hắn về sau, liền trở lại trong bao đeo, nhu thuận đàng hoàng để Tần Thiểu Du hết sức tò mò tượng tổ sư rốt cuộc là làm sao thuyết phục nó. Tiểu quỷ bị Tần Thiểu Du huyết khí cuốn lấy, liều mạng giãy dụa muốn trốn, nhưng Tần Thiểu Du không có cho nó cơ hội như vậy, trực tiếp điểm đốt máu khí, lấy lôi hỏa đưa nó đốt cháy. Pháp đàn bên kia, Thanh Đường Vu Sư mắt thấy bản thân đòn sát thủ thế mà cũng bị Tần Thiểu Du cho phá, há mồm liền phun ra một đạo tanh máu. Bên cạnh Thanh Đường Mang Binh thấy thế, gấp vội vàng nói, quý nhân, đi nhanh lên đi. Những này Hạ Quốc người quá lợi hại, chúng ta không đối phó được. Thanh Đường Vu Sư nghe vậy, gật đầu đáp, ngươi nói không sai, ta đây liền đi, các ngươi lưu lại, cho ta ngăn chặn những này Hạ Quốc người. Yên tâm, các ngươi sau khi chết, ta sẽ đem các ngươi hồn phách mời làm binh mã, để các ngươi tiếp tục vì ta hiệu lực. Thanh Đường Mang Binh cùng nhau sững sờ, bọn họ là muốn đi theo Thanh Đường Vu Sư cùng một chỗ chạy, cũng không muốn lưu lại mất mạng. Còn sau khi chết còn muốn làm binh mã hiệu lực, thì càng không phải bọn hắn mong muốn rồi. Thế nhưng là không đợi những này Thanh Đường Mang Binh mở miệng phản đối. Kia Thanh Đường Vu Sư liền thật nhanh vươn tay, tại trên pháp đàn nắm một cái tàn hương vung hướng bọn hắn. Thanh Đường Mang Binh lập tức phát hiện thân thể của bọn hắn không bị khống chế. Có một đạo vô hình ngoại lực, đang điều khiển lấy bọn hắn nhào về phía Tần Thiểu Du. Mặc cho bọn hắn giãy dụa như thế nào phản kháng, đều vô dụng. Mà kia Thanh Đường Vu Sư, thì là gợi lên kèn lệnh, gọi một thất toàn thân thiêu đốt lên màu xanh sẫm quỷ hỏa quỷ mã, phi thân nhảy lên lưng ngựa, hóa thành quỷ hỏa kỵ sĩ, liền muốn hướng viện quân vây tới phương hướng trốn. Muốn chạy? Trở lại cho ta đi. Tần Thiểu Du căn bản không có để ý tới những cái kia như là đề tuyến như con rối Thanh Đường Mang Binh. Hắn tung ra một thanh người giấy, để bọn chúng đi ứng phó, đồng thời ngoại phóng huyết khí, thao túng Tru Tà Đao, chém bay hướng về phía Thanh Đường Vu Sư. Thanh Đường Vu Sư nhìn thấy sau lưng một màn này, lại cũng không kinh hoàng, chỉ là dục ngựa phi nhanh. Hắn mặc dù không phải võ phu, lại biết võ phu ngoại phóng huyết khí, là có phạm vi hạn chế. Ở nơi này Thanh Đường Vu Sư xem ra, bản thân giờ phút này cũng đã chạy ra khỏi Tần Thiểu Du huyết khí ngoại phóng phạm vi. Hắn ném tới cây đao kia, coi như có thể đuổi kịp bản thân, cũng là nỏ mạnh hết đà, không có lực sát thương gì rồi. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa lên. Thanh Đường Vu Sư chỉ nghe thấy, phốc, một tiếng vang trầm. Thanh âm là từ lồng ngực của hắn truyền tới. Ngay sau đó, Thanh Đường Vu Sư trông thấy Tru Tà Đao cuốn lên máu bắn tung tóe, từ lồng ngực của hắn bay ra. Sau một khắc, đao quang xoay tròn, gọn gàng chém xuống hắn đầu. Đao thật là nhanh. Thanh Đường Vu sư há to miệng, hắn nghĩ mãi mà không rõ Tần Thiểu Du đao, vì sao có thể bay so quỷ mã nhanh hơn. Càng muốn không rõ, Tần Thiểu Du huyết khí, vì sao có thể tác dụng xa như vậy. Chương 915, phá vây, tụ hợp. Một đạo hồn phách từ Thanh Đường Vu sư trào máu đoạn nơi cổ bay ra, muốn mượn đêm tối yểm hộ đào tẩu. Đáng tiếc Thanh Đường Vu sư cái này ý đồ, sớm đã bị Tần Thiểu Du cho dự phán đến. Cuốn quanh ở tru tạ trên đao huyết khí, lúc này phân ra vài luồng hóa thành lưới lớn, bắt được Thanh Đường Vu sư hồn phách. Tần Thiểu Du không cho hắn dãy dụ cầu xin tha thứ cơ hội, trực tiếp để huyết khí hóa thành hừng hực lôi hỏa, đem Thanh Đường Vu sư hồn phách đốt cháy. Để Tần Thiểu Du tiếc nuối là, ở nơi này Thanh Đường Vu sư trên thân, thế mà không có mở ra món ăn mới. Xem ra gia hỏa này mỗi ngày chơi quỷ, không chỉ có là tổn thương tự thân dương khí, vậy tổn thương vận số. Liền nói món ăn mới đều mở không ra, người nhà có ý tốt làm Thanh Đường Vu sư sao? Châu Phi Hắc Vu không sai biệt lắm. Tần Thiểu Du cho rằng, không có thế mở bước phát triển mới đồ ăn, đều là cái này Thanh Đường Vu sư vấn đề, tuyệt đối không phải hắn mặt đen. Bằng không, phía trước xử lý tứ đại quỷ vương, làm sao lại để thần bí thực đơn phía trên, nhiều hơn một tờ mới nội dung đâu. Không có khả năng thần bí thực đơn cũng có giữ gốc a. Tại Thanh Đường Vu sư hồn phi phách tán về sau. Quanh quẩn ở trong trời đêm cổ quái tiếng kèn lập tức biến mất, những cái kia cùng mọi người triền đấu hung binh, vậy lập tức hóa thành một mảnh tàn hương cùng sát khí, tiêu tán vô tung. Mà kia đội bị xem như pháo hôi Thanh Đường mang binh, thì là tại Thanh Đường Vu sư chết về sau, ào ào khôi phục đối với mình quyền khống chế thân thể, thét chói tai vang lên liền muốn đào tẩu. Đáng tiếc, bọn hắn cuối cùng vẫn là không thể chạy thoát. Mất đi siêu độ đối tượng Mã Hòa Thượng cùng Lăng Sơn Quân, ngay lập tức sẽ đem công trạng mục tiêu, nhắm ngay bọn hắn. Mặc dù Mã Hòa Thượng cùng Lăng Sơn Quân chỉ có hai người, nhưng là bọn hắn thực lực vượt qua xa cái này đội Thanh Đường mang binh, chớ đừng nói chi là còn có người giấy tương trợ. Mà cái này đội Thanh Đường mang binh, đấu chí mất hết, chỉ muốn chạy trốn. Thế là rất nhanh liền bị nhiệt tình hai người, mang đến thế giới cực lạc đi gặp Phật Tổ, một cái chạy mất cũng không có. Tần Thiểu Du không có tham dự chiến đấu phía sau, hắn tại thu hồi tru tà đao đồng thời, ngoại phóng huyết khí, lục soát Thanh Đường Vu sư thân. Không dùng tay, là sợ cái này Thanh Đường Vu sư trên thân có dấu cổ quái, tỉ như nói độc chú, cổ trùng loại hình. Thanh Đường Vu sư trên thân mang theo kèn lệnh. Lệnh kỳ chờ một chút đồ vật, đều bị Tần Thiểu Du lấy đi, tính toán đợi đến chiến đấu kết thúc, giao cho từng từ đạo trưởng hỗ trợ giám định, nhìn xem những cái kia đồ vật có thể sử dụng, những cái kia bảo bối là linh dị vật phẩm. Trừ Thanh Đường Vu sư trên người đồ vật, Tần Thiểu Du còn phất tay ngoại phóng huyết khí, đem tòa kia pháp đàn cũng cho xem như chiến lợi phẩm đoạt lại. Tại lột sạch Thanh Đường Vu sư về sau, Tần Thiểu Du này mới khiến huyết khí hóa thành lôi hỏa, đốt cháy hắn thi thể. Lúc này, không có hung binh dây dưa đám người, cũng ở đây Dạ Du thần dẫn dắt đi tìm tới. Cùng Tần Thiểu Du ba người tụ hợp. Tần Thiểu Du quan sát một chút tình huống của mọi người, có mười mấy người bị thương, cũng may đội ngũ bên trong có Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ chờ Ngọc Hoàng Quan đạo trưởng, cho người bị thương thả trị liệu loại pháp thuật, khống chế được thương thế. Chỉ là tại trước đó tao ngộ hung binh thời điểm, không ít người chiến mã đều bị tập sát, giờ phút này ngựa nghiêm trọng không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng hai người cùng cưỡi một thất, thậm chí có vẫn là ba người cùng cưỡi một thất. Nghiêm trọng quá tải, đem chiến mã ép thở hồng hộc, căn bản chạy không đứng lên. Phá vây muốn là tính linh hoạt cùng tính cơ động, mất đi tốc độ, rất dễ dàng sẽ bị quân địch cắn lên, ngăn chặn, vây quanh. Phát hiện vấn đề Tần Thiểu Du, lập tức hỏi Thôi Hữu Quý, động thuật vẫn là không thể dùng sao? Không có cách nào dùng. Thôi sư huynh cắn răng nghiến lợi nói, cũng không biết là tên hỗn đản nào thả ra vu thuật, quấy nhiễu phạm vi vẫn còn lớn, để cho ta tìm được hắn, nhất định phải đem hắn cứt đái đều cho đánh ra tới. Tần Thiểu Du liếc nơi xa tiếng la giết không ngừng Thanh Đường đại doanh, suy đoán để động thuật mất đi hiệu lực, rất có thể là một vị nào đó bán thần cấp Thanh Đường đại vu gây nên. Thôi sư huynh nếu là thật gặp đối phương, chỉ sợ hắn mới là bị đánh ra cứt đái kia một người. Chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác rồi. Tần Thiểu Du lại hỏi, thần hành phù đâu, có thể sử dụng sao? cái này Thôi Hữu Quý cũng không rõ ràng, ngược lại là màu vàng đất lấy ra một tờ, dán tại trên bắp chân thử một chút về sau, trả lời nói, thần hành phù có thể sử dụng, không có ảnh hưởng gì. Tần Thiểu Du lúc này làm ra quyết định, màu vàng đất sư huynh, ngươi cầm chút thần hành phù cho mọi người dán lên, hai ba người cùng cưỡi một con ngựa, không chỉ có ảnh hưởng tốc độ, gặp được địch nhân giao chiến cũng rất không tiện. Thần hành phù mặc dù tiêu hao lớn, nhưng là chúng ta có thể tại phá vây sau khi rời khỏi đây, tìm cơ hội cướp ngựa thay đổi. Thần hành phù mặc dù có thể làm cho người tốc độ bạo tác, nhưng là đối với huyết khí cùng pháp lực tiêu hao rất lớn. Tần Thiểu Du ngược lại là không quan trọng, nhưng tinh lực của người khác cùng pháp lực, nhưng liền không có hắn như thế dồi dào rồi. Bất quá trong thời gian ngắn sử dụng, phá vây sau đổi ngồi chiến mã, ngược lại là một cái biện pháp khả thi. Thổ Hoàng đạo trưởng đáp một tiếng dạ, lúc này xuất ra thần hành phù, phân phát cho không có ngựa người. Lại dạy bọn hắn pháp môn sử dụng. Tần Thiểu Du cũng cho bản thân dán một trương thần hành phù. Hắn giành được kia con chiến mã, đã sớm chạy vô tung vô ảnh. Lăng Sơn Quân ngược lại là chủ động xin đi, muốn để Tần Thiểu Du cưỡi hắn tác chiến, nhưng là Tần Thiểu Du cân nhắc đến về sau còn cần Lăng Sơn Quân, vô địch phong hỏa luân, mở đường, sợ bản thân lọt vào ngộ thương, liền từ chối nhã nhặn hắn hảo ý, chờ đám người chuẩn bị thỏa đáng, Tần Thiểu Du liền để Dạ Du Thần dẫn đường, tiếp tục phá vây. Dạ Du Thần không chỉ có thể tại đêm đen như mực vãn thanh sở thấy vật, đồng thời còn có thể bay đi ở giữa không trung. Ở trên cao nhìn xuống chiến trường. Như vậy cũng tốt so là chơi game lúc, đã mở địa đồ, lại thanh trừ chiến trường mê vụ, mà đối phương thì là cái gì đều nhìn không thấy. Tại Dạ Du Thần dưới sự chỉ dẫn, Tần Thiểu Du bọn họ tẩu vị, muốn nhiều phong tao có bao nhiêu phong tao, trong lúc đó mấy lần, đều là từ hai cổ thậm chí nhiều phần thanh đường bộ đội ở giữa nhỏ hẹp trong khe hở xuyên qua. Bởi vì đêm tối ảnh hưởng, lại thêm nặc hình phù, ẩn khí phù tương trợ, thanh đường bộ đội không có chút nào phát giác, chỉ là vội và hướng phía hóa thành biển lửa công tượng doanh địa. Cùng với vừa rồi bộc phát qua chém giết địa điểm tiến đến. Nếu không phải là bởi vì phe mình người ít, mà vây quanh thanh đường bộ đội lại quá nhiều, Tần Thiểu Du đều muốn đánh lén một cái rồi. Nhưng hắn nhìn được, có người nhưng không có nhìn xuống. Thôi Hữu Quý nhìn cách đó không xa, một đội đối bọn hắn không có chút nào phát giác thanh đường mang binh, bước nhanh đuổi kịp dẫn đội Tần Thiểu Du, thả cái cách âm thuật hậu, hỏi, đại nhân, chúng ta muốn hay không diệt cái này đội thanh đường mang binh? Tần Thiểu Du liếc Thôi Hữu Quý liếc mắt, tức giận nói, diệt cái gì diệt? Chúng ta là tại phá vây. Không phải tại vây quanh. Diệt cái này đội thanh đường mang binh không khó, thế nhưng là phụ cận những thứ khác thanh đường bộ đội không phải bài trí, ngay lập tức sẽ vây quanh. Đến lúc đó người ta có thể phá vây, có thể người bên ngoài làm sao bây giờ? Thôi Hữu Quý nghĩ nghĩ, cũng là như thế cái lý, liền không cần phải nhiều lời nữa. Có thể sự tình thường thường khó mà toại nguyện. Tần Thiểu Du bọn hắn không muốn ham chiến, nhưng chiến sự lại tìm tới bọn hắn. Ngay tại sắp lao ra khỏi vòng vây thời điểm, có 10 cái tướng sĩ, bởi vì luân phiên kịch chiến tăng thêm thần hành phù tiêu hao. Khiến cho huyết khí chống đỡ hết nổi, tốc độ trở nên chậm, từ đó rơi mất đội, bị phụ cận thanh đường mang binh phát giác, phần phật xông tới, muốn giết chết bọn hắn. Cũng may Tần Thiểu Du kịp thời phát giác tình huống này, mang theo Mã Hòa Thượng, Lăng Sơn Quân đám người, quay đầu trở về, trùng sát ra một con đường máu. Không chỉ có là đem cái này 10 cái lâm vào trùng vây tướng sĩ cứu ra, còn đoạt một nhóm mới chiến mã. Ngay sau đó, hắn và Thôi Hữu Quý ngoại phóng người giấy, dẫn ra vây quanh thanh đường mang binh, lại dẫn đám người cưỡi lên mới giành được chiến mã, thừa dịp tối phá vây. Mắt thấy thanh đường trong đại quân trùng sát vẫn còn tiếp tục, Tần Thiểu Du mang theo đám người lao vùng vụt tiến đến, cùng Thích Long Phi, Du Hổ Dược đám người tụ hợp. Chương 916, Trường Thương Chỉ, thẳng tiến không lùi. Cách thanh đường vệ thành càng gần, tia sáng càng là sáng tỏ. Trừ Hạ Quốc quân coi giữ thả ra Khổng Minh Đăng, thanh đường bên này vì có thể trong đêm tối thấy rõ ràng Thích Long Phi, Du Hổ Dược đám người động tĩnh, vậy bay lên không từng cái da người đèn lồng, như sao lốm đốm đầy trời, lơ lửng ở trong trời đêm, chiếu sáng thanh đường vệ ngoài thành mặt một khu vực lớn. Những da người này đèn lồng, vẫn là một loại nào đó vu thuật sản phẩm, có con mắt cùng miệng, tạo hình có chút cổ quái. Bọn chúng vẫn còn sống, không chỉ có thể tự hành tránh né trên đầu thành Hạ Quốc Quân coi giữ tên bắn ra mất. Còn có thể miệng nói tiếng người, báo ra ở giữa không trung nhìn thấy địch tình đi hướng. Tại Dạ Đa Các bị Thích Long Phi, vệ đồ liên thủ chém giết về sau, Thanh Đường trong đại quân còn có một cái bán thần đại vu, đầu tiên là bị Bạch Thanh Giang Thủy Bá phun một mặt lũ lụt, ngay sau đó là bị Du Hổ Dực một thương đâm xuyên lồng ngực. Cái này đại vu mặc dù không chết, lại là thân chịu trọng thương, tại một đám Thanh Đường mang binh liều chết bảo vệ dưới, vừa rồi chật vật đào tẩu. Liên tục hao tổn hai viên đại tướng, để Nhật Khảm Đức vô cùng tức giận. Hắn liên hạ mấy đạo quân lệnh. Triệu tập Thanh Đường các bộ tộc tinh nhuệ, dự định mặc kệ trả giá đại giới cỡ nào, đều muốn vây giết Thích Long Phi, Du Hổ Dực đám người. Dưới tác dụng của trận pháp, hàng ngàn hàng vạn Thanh Đường mang binh huyết khí bị tụ tập đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cổ cường đại lực lượng. Những lực lượng này, bị ở tại trong mắt trận tướng lĩnh điều khiển, để mà áp chế, suy yếu Thích Long Phi, Du Hổ Dực chờ bán thần thực lực, cũng cùng bọn hắn triền đấu chém giết. Theo vây lại Thanh Đường bộ đội càng ngày càng nhiều, Thích Long Phi, Du Hổ Dực đám người thừa nhận áp lực bắt đầu tiêu thăng. Không chỉ có vô pháp giống ban đầu như thế trảm tướng xông trận như vào chỗ không người, liền ngay cả đi theo bọn hắn cùng một chỗ trùng sát thiết kỵ, cũng không ít người phụ tổn thương. Kỳ thật lúc này, Thích Long Phi, Du Hổ Dực bọn hắn đã lấy được không sai chiến quả, đại đại đề chấn phe mình sĩ khí, hẳn là tại lâm vào địch nhân vây quanh trước đó thu binh về doanh. Chỉ là Tần Thiểu Du đám người một mực không về, bọn hắn mới không có lui. Thanh Đường đại quân hậu phương ánh lửa ngút trời cảnh tượng, Thích Long Phi, Du Hổ Dực đám người nhìn rất rõ ràng, biết là Tần Thiểu Du bọn họ đánh lén thành công. Hiện tại liền nhìn bọn hắn có thể hay không thuận lợi rút khỏi tới. Thích Long Phi, Du Hổ Dực mấy người cũng chuẩn bị kỹ càng, một khi nhìn thấy cầu cứu xuyên vân tiễn lên không, liền lập tức chạy tới tiếp viện, vô luận như thế nào, cũng muốn đem lập công lớn Tần Thiểu Du đám người cứu ra. Trên chiến trường, bực này lập công lớn anh hùng, miễn là còn sống, liền có thể cổ vũ sĩ khí, xúc động lòng người. Thế nhưng là Thích Long Phi, Du Hổ Dực bọn hắn, không có chờ đến Tần Thiểu Du cầu cứu xuyên vân tiễn, lại là nghe tới giữa không trung lơ lửng kia từng cái da người đèn lồng, bỗng nhiên hét lên, phương hướng Tây Bắc có địch nhân. Viêm Dê bộ lạc. Cái mông của các ngươi muốn bị móc. Những da người này đèn lồng lời nói còn chưa nói xong, một mảnh phù lục bỗng nhiên lên không, bắn về phía bọn chúng. Những da người này đèn lồng mặc dù không có tay chân, lại dị thường linh hoạt, nhảy mắt tránh ra phù lục. Nhìn xem phù lục từ bên cạnh bay qua, bọn chúng còn hé miệng, âm thanh chế giễu, không có tác dụng, coi như các ngươi bắn ra đầy trời mưa tên, cũng đừng hòng làm bị thương chúng ta. Thế nhưng là lời còn chưa dứt, kia từng đào theo bọn nó bên cạnh sát qua phù lục, bỗng nhiên xảy ra bạo tạc. Phù lục xác thực không có trúng đích bọn chúng. Nhưng bạo tạc sinh ra sóng xung kích, không chỉ có là đưa chúng nó xông khắp nơi bay loạn, còn một lần hành động xông phá da của bọn nó túi, để bọn chúng thoát hơi hạ xuống. Mà lửa cháy hừng hực càng là càng quét đi lên, đưa chúng nó nhóm lửa. Da người đèn lồng tiếng cười nhạo, lập tức biến thành kêu sợ hãi cùng kêu đau, cứu mạng. Ta lửa cháy, cứu ta. Ta còn có thể cứu giúp một lần, ai tới mau cứu ta. Thoáng qua ở giữa, tung bay ở giữa không trung da người đèn lồng, không phải là bị đốt thành tro tận, chính là hóa thành hỏa đoàn rơi xuống đất. Một số người da đèn lồng còn rớt vào Thanh Đường trong bộ đội. Để hỏa diễm lan tràn ra, dẫn phát một trận rối loạn. Ngay lúc này, Thanh Đường các bộ tộc người, lại nghe thấy Viêm Dê bộ lạc bên kia, có người ở hoảng sợ gào thét, là Đông Xuyên Hầu. Đông Xuyên Hầu không có chết. Chúng ta bị lừa rồi, trúng kế. Người này thanh âm cực lớn, cho dù chung quanh lại ồn ào náo động ồn ào, bọn hắn đều nghe được rất rõ ràng. Tại đến Thanh Đường vệ thành trước đó, Thanh Đường các bộ tộc người, vốn là đang đánh quét chiến trường, cướp đoạt chiến lợi phẩm. Cũng là bởi vì nghe tới các quý nhân nói, Đông Xuyên Hầu đã chết, Thanh Đường vệ trong thành không chỉ có không có bao nhiêu quân coi giữ. Còn rắn mất đầu, bọn hắn có thể rất dễ dàng liền đem nó đánh hạ. Mà ở tiến vào thành về sau, muốn vàng bạc có vàng bạc, muốn nữ nhân có nữ nhân. Quý nhân còn hứa hẹn, để lạc thành về sau, để bọn hắn cướp sạch ba thiên tài phong đao, cam đoan bọn hắn có thể rất lớn kiếm một bút. Chính là bởi vì có cam kết như vậy cùng chờ mong, Thanh Đường mang binh mới có thể tại vừa mới đại chiến một trận về sau, liền ngựa không ngừng vó đuổi tới Thanh Đường vệ thành, không biết mệt mỏi triển khai vây thành. nhưng là bây giờ, nhưng có người nói Đông Xuyên Hầu không có chết, đây hết thảy đều là cạm bẫy. Lập tức liền để chờ mong một đêm chợt vào Thanh Đường mang binh nhóm xôn xao hoảng hốt, hỗn loạn bởi vậy mở rộng. Viêm Dê bộ lạc hậu phương, Tần Thiểu Du mang theo đám người ra sức trùng sát, lấy chọc thủng quân trận, cùng Thích Long Phi, Du Hổ Dược đám người tụ hợp. Đồng thời hắn còn cổ động khu môi múa mép, lấy Thanh Đường mang binh giọng điệu, dùng Thanh Đường nói không ngừng hô to, trúng kế, chúng ta trúng kế rồi. Đông Xuyên Hầu cái này đồ chó hoang không có chết, mang theo đại quân giết ra đến rồi. Mau chạy đi, chạy chậm liền muốn mất mạng. Chúng ta đều bị lừa, Đông Xuyên Hầu cùng quý nhân cấu kết. Muốn thanh lý mất song phương dưới tay người không nghe lời. Không nghe Đông Xuyên Hầu ra lệnh, trước đó đã bị chúng ta thanh lý, hiện tại đến phiên chúng ta. Đông Xuyên Hầu không có chết, Thanh Đường vệ trong thành mai phục bốn cái hạ quốc bán thần, đủ để chứng minh đây hết thảy đều là cạm bẫy. Lão Thanh Đường Vương Cương chết không lâu, các bộ tộc mặc dù bức bách tại Nhật Khảm Đức thủ đoạn, không thể không nghe lệnh y, nhưng là trong đó đến cùng có bao nhiêu bộ tộc là thật tâm hướng hắn hiệu trung, thực tế rất khó giảng. Tần Thiểu Du từ một điểm này bắt đầu, biên soạn ra một hệ liệt thật thật giả giả nói dối. Lại thêm khu môi múa mép, mê hoặc nhân tâm năng lực, lập tức là để không số ít tộc sinh ra hoài nghi, thậm chí tự hành não bổ ra càng nhiều âm mưu. Chỉ một thoáng, Thanh Đường trong đại quân xôn xao cùng hỗn loạn, biến lớn hơn. Đi theo Tần Thiểu Du tác chiến hạ quốc biên quân, thì ào ào cảm thấy, mình là tiểu đao kéo cái mông mở rộng tầm mắt. Trước kia đánh trận thời điểm, bọn hắn cũng sẽ ở tướng lĩnh dưới sự yêu cầu, hô lên một chút nhiễu loạn địch nhân quân tâm lời nói. Thế nhưng là bọn hắn kêu những lời kia, cùng Tần Thiểu Du so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Cái này tiểu Tần đại nhân. Cũng quá sẽ gạt người, quá sẽ mang tiết tấu. Tần Thiểu Du bọn hắn không thể chọc thủng Viêm Dê bộ lạc, nhưng là không có quan hệ, Thích Long Phi, Du Hổ Dược đám người từ một bên khác đánh tan Viêm Dê bộ lạc, cùng Tần Thiểu Du bọn hắn thuận lợi hồi sư. Mang theo mặt nạ da người Tần Thiểu Du, khi nhìn đến Thích Long Phi, Du Hổ Dược đám người về sau, đầu tiên là cho thấy thân phận, sau đó mới báo cáo, đại thống lĩnh, Du tướng quân, Thanh Đường công tượng doanh địa đã bị chúng ta một mồi lửa đốt sạch sẽ. Các ngươi làm được rất xinh đẹp. Du Hổ Dược tán dương, đồng thời vậy minh bạch vì cái gì Thanh Đường mang binh sẽ tin tưởng Tần Thiểu Du la hét. Cho rằng Đông Xuyên Hầu không có chết. Mang theo mặt nạ da người Tần Thiểu Du, từ ngoại hình đến xem, quả nhiên là cùng Đông Xuyên Hầu không khác nhau chút nào. Nếu không phải bọn hắn trước đó liền gặp qua Đông Xuyên Hầu thủ cấp, chỉ sợ cũng phải hoài nghi, đây rốt cuộc là Tần Thiểu Du giả trang đâu, vẫn là Đông Xuyên Hầu thật sự khởi tử hoàn sinh rồi. Du Hổ Dược dưới tay 18 tăng binh một trong, thấy đã nhận được Tần Thiểu Du đám người, liền hỏi, đại soái, chúng ta muốn phá vây về thành sao? Du Hổ Dược vốn là muốn thu binh về doanh, nhưng là giờ phút này Thanh Đường mang binh nhóm loạn tượng. Để hắn bén nhạy bắt được chiến cơ. Hắn cảm thấy còn có mở rộng chiến quả khả năng, liền quét Tần Thiểu Du, Tần Xảo Nhi đám người liếc mắt, hỏi, các ngươi nhưng còn có dư lực tác chiến? Tần Thiểu Du trầm giọng đáp, trường thương chỉ, thẳng tiến không lùi. Tốt. Du Hổ Dược cười lớn một tiếng, đem uy tuôn ra, bao lại Tần Thiểu Du đám người, để bọn hắn cảm giác mình tinh thần tỏa sáng, mỏi mệt hóa giải không ít. Như vậy tùy ta lại trùng sát một trận. Thẳng hướng phương nào? Du Hổ Dược trường thương vừa nhất, mũi thương trực chỉ Thanh Đường vương trướng. Giết! Chương 917, tài dùng binh, công tâm là thượng sách. Vương trướng bên trong, Thất Vương Tử Nhật Khảm Đức sắc mặt nghiêm chỉnh âm trầm nhìn chằm chằm một tấm vải trắng. Cái này trương vải trắng bị thực hiện vu thuật, có thể cùng người da đèn lồng con mắt tương liên, đem người da đèn lồng thấy từng màn cảnh tượng, hình chiếu hiện ra tại Nhật Khảm Đức trước mắt, để hắn cho dù là thân ở trong lều vua, cũng có thể rõ ràng nắm giữ đến chiến cuộc tình hình chiến đấu. Nhưng là tại Thôi Hữu Quý dùng phù lục nổ giết, thiêu hủy da người đèn lồng về sau, vải trắng phía trên hình tượng liền biến thành một mảnh bông tuyết đầy điểm. Cái này khiến Nhật Khảm Đức nguyên bản cũng bởi vì hao tổn hai cái bán thần hỏng bét tâm tình, càng phát bực bội, hắn đang muốn thét ra lệnh vu sư, lại đi thả mấy cái da người đèn lồng, vương trướng màn cửa bỗng nhiên bị người từ bên ngoài xốc lên, một người tướng lãnh thần sắc hốt hoảng xông vào, Thất Vương Tử, không xong. Nhật Khảm Đức sắc mặt trầm xuống, đối cái này tướng lĩnh không có thông báo liền xông tới rất là bất mãn. Bất quá hắn cũng không có làm trận nổi giận, chỉ là quát lạnh nói, gào cái gì gào? Có cái gì quá mức sự? Là nhánh kia ra khỏi thành đánh lén Hạ Quốc bộ đội phá vây chạy trốn sao? Nhưng mà tướng lĩnh trả lời, lại là hoàn toàn ra khỏi Nhật Khảm Đức đoán trước. Không phải, bọn hắn không có phá vây chạy trốn, ngược lại chạy vương trướng giết tới rồi. Cái gì? Nhật Khảm Đức đầu tiên là sững sờ, lập tức giận dữ. Những này Hạ Quốc người, thật sự là thật to gan, không phá vây chạy trốn thì thôi, lại còn dám chạy ta tới. Tốt, đã bọn hắn tập trung tinh thần muốn chết, vậy liền thành toàn bọn hắn. Truyền mệnh lệnh của ta, để ven đường bộ tộc không tiếc đại giới, cho ta ngăn lại bọn này Hạ Quốc người. Phụ cận bộ tộc lập tức hơi đi tới phát động mãnh công. Mặc kệ tử thương bao nhiêu người, đều muốn đem bọn này cùng vọng Hạ Quốc người cho ta toàn bộ chém giết, một cái cũng không thể thả chạy. Vâng. Tướng lĩnh chấp tay lĩnh mệnh, quay người ra vương trướng, lập tức điều động lính liên lạc, đi hướng các bộ tộc truyền đạt Nhật Khảm Đức mệnh lệnh. Lúc này, rất nhiều bộ tộc chính là bởi vì Tần Thiểu Du công tâm ngôn luận, đang hồ nghi suy đoán. Nhật Khảm Đức không tiếc đại giới, bất kể hy sinh, mệnh lệnh, để các bộ tộc càng phát hoài nghi, thất vương tử là thật muốn mượn cơ hội này, thanh lý mất bọn hắn những này không phải dòng chính bộ tộc. Thế là ở nơi này mệnh lệnh được đưa ra về sau. Trừ mấy cái trung thành tuyệt đối bộ tộc, ngay lập tức liền hướng phía vương trướng tiến đến, muốn hộ giá Cần Vương. Cái khác các bộ tộc thì là mặt ngoài nghe lệnh, thực tế lại lôi lôi kéo kéo, cũng không có ngay lập tức chạy tới. Mà những cái kia ngăn tại Tần Thiểu Du bọn hắn công kích trên đường bộ tộc, xem xét các đội hữu lại là như vậy phản ứng, vậy đi theo bầy nát. Hoặc là làm bộ chống cự hai lần, lập tức liền tránh ra đại đạo, thả Tần Thiểu Du bọn hắn thông qua. Hoặc là ngay cả giả vờ giả việc đều chẳng muốn làm, xa xa trông thấy Tần Thiểu Du bọn hắn lao vùng vụt tới. Liền hô to, thất bại, đánh không lại, chỉnh tề hướng hai bên chạy trốn, nhường ra trung gian đại đạo. Lăng Sơn Quân thấy cảnh này, khí oa oa trực giác. Hắn đều làm xong lăn lộn mở đường chuẩn bị, dự định tại hai quân trước trận khỏe mạnh biểu hiện một thanh, thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương căn bản không cho hắn cơ hội biểu hiện. Tần Thiểu Du nhìn thấy một màn này, cũng là có chút kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Tại thanh đường bên kia, thực lực vi tôn, bộ tộc thanh niên trai tráng, cao thủ số lượng, quyết định cái này bộ tộc phải chăng cường đại. Vậy quyết định vận mệnh của bọn hắn. Các bộ tộc thủ lĩnh đều không ngốc, cho dù không có Tần Thiểu Du công tâm, bọn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bảo tồn thực lực, miễn cho hao tổn quá nhiều, sau khi trở về, bị bộ tộc khác chiếm đoạt. Nếu như phóng tới vương trướng, chỉ là một chi thông thường Hạ Quốc bộ đội, những bộ tộc này coi như có lòng nghi ngờ, cũng sẽ biểu hiện phi thường tích cực chủ động. Bởi vì đầu người cùng chiến công, có thể từ thanh đường vương nơi đó đổi được không ít tốt đồ vật, dù là hiện tại thanh đường không có vương, vậy còn có một cái nhiếp chính thất vương tử. Thế nhưng là giờ phút này phóng tới vương trướng bộ đội, nhân số mặc dù ít, lại là từ bốn cái bán thần dẫn đội, còn có thể không ngừng bắn ra có thể nổ tung phù lục, bọn hắn nếu là ra sức chặn đường, khẳng định phải trả giá thương vong to lớn. Nếu như thất vương tử có thể cho đại gia chỗ dựa, đồng thời ban thưởng số lớn dê bò bảo vật cùng với nô lệ cùng thổ địa, để bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức mười mấy năm, ngược lại là có thể khôi phục lại, thậm chí thắng qua hôm nay. Nhưng vấn đề là, thất vương tử cùng Hạ Quốc người cấu kết, muốn nhờ vào đó chiến thanh trừ đối lập tin tức. Lại là để các bộ tộc thủ lĩnh, bất kể là tin tưởng vẫn là không tin, trong nội tâm đều có chút chần chờ cùng lo lắng. Thế là, tại các bộ tộc thủ lĩnh ngắn ngủi cân nhắc qua đi, liền có bực này quân đội bạn gặp nạn bất động như núi cùng quân đội bạn gặp nạn chuyển vào như gió, trang diện. Lúc này Nhật Khảm Đức đã đi ra khỏi vương trướng, tự nhiên là nhìn thấy viện quân tốc độ như rùa chạy đến, chống cự dễ dàng sụp đổ trang diện. Đồng thời, hắn cũng nghe thấy Tần Thiểu Du lớn tiếng la lên công tâm lời nói. Đồng Xuyên Hầu không có chết. Nhật Khảm Đức nhướng mày, nhìn về phía đi theo bên cạnh mấy cái vu sư. Mấy cái này vu sư lập tức cảm giác mồ hôi đầm đìa, ào ào nói, Đông Xuyên Hầu không có khả năng không có chết, ta xem vô cùng rõ ràng, hắn tướng tinh đã vẫn lạc. Thất vương tử, Đông Xuyên Hầu khẳng định chết rồi. Ta thông qua vu mắt, nhìn thấy mệnh của hắn đèn đã tắt. Mà lại hắn không phải bình thường tử vong, chính là chết bởi đao binh tai ương. Nghe đến đó, Nhật Khảm Đức nhìn nói chuyện Vu sư, chất vấn, chết bởi đao binh tai ương. Có thế trước ngươi không phải nói, ngươi cho Đông Xuyên Hầu rơi xuống nguyền rủa, hắn rất có thể là chết bởi ngươi nguyền rủa sao? Ngạch! Tên này Vu sư trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra. Hắn cố gắng trấn định nói, nguyền rủa cũng là đao binh tai ương một loại, dù sao cũng là trên chiến trường bên trong nguyền rủa. Cũng may Nhật Khảm Đức không có tiếp tục ép hỏi, bởi vì Tần Thiểu Du đám người đã cách vương trướng càng ngày càng gần, hắn thậm chí đã cảm thấy Thích Long Phi, Du Hổ Dược chờ bán thần thả ra to lớn uy thế cùng áp lực. Vương trướng nơi này thân vệ bộ đội, không chỉ có là làm xong liều mạng chuẩn bị, còn tại không ngừng thuyết phục, vương tử, nơi này nguy hiểm, ngài vẫn là đi nhanh lên đi. Hạ quốc người có đôi lời nói hay lắm, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Nhìn qua dẫn đầu công kích Thích Long Phi. Du Hổ Dược, cùng với thay phiên cánh cửa đại kiếm không ngừng xoay tròn nhảy vọt vệ độ, còn có hiện ra chân thân trùng sát Bạch Thanh Giang Thủy Bá, cùng với đối với hắn mệnh lệnh lá mặt lá trái các bộ tộc, Nhật Khảm Đức khí chính là thẳng cắn răng. Những bộ tộc này thủ lĩnh thực tế ngu xuẩn, một cái thật đơn giản kế ly gián, liền để bọn hắn toàn bộ mắc lừa. Nhật Khảm Đức trong lòng, còn có một câu nói không có nói xuất khẩu, như thế người ngu xuẩn, thực tế không thích hợp đảm nhiệm bộ tộc thủ lĩnh. Chờ ta sau khi trở về, nhất định phải đem những này ngu xuẩn toàn bộ thay đổi. Bất quá! Hạ quốc người có một câu nói, ngược lại là không có nói láo. Chúng ta trúng kế, nơi này đúng là một trận cạm bẫy. Nhưng không phải nhằm vào những thứ ngu xuẩn kia, mà là nhằm vào ta, nhằm vào Đông Xuyên Hầu. Hạ quốc người hẳn là đã sớm phát giác Đông Xuyên Hầu cùng ta có vãng lai, âm thầm bố cục, mượn ta đánh bại Đông Xuyên Hầu về sau, đem hắn cầm nã chém giết, cũng dẫn dụ chúng ta tới công thanh đường về thành. Nghe đến đó, không ngừng thân vệ bộ đội, các vu sư cũng là cùng nhau biến sắc, bật thốt lên kinh hô, nếu như đây hết thảy đều là cạm bẫy, như vậy hạ quốc người khẳng định còn có khác chuẩn bị ở sau. Mà chúng ta bây giờ vừa mới đại chiến một trận, chính là mệt mỏi thời điểm, lại bị hèn hạ hạ quốc người gieo hạt lời đồn ly gián, cục diện muốn làm nguy hiểm. Thất vương tử, tranh thủ thời gian rút đi, không nên do dự. Coi như không có cam lòng, cũng chờ thấy được hạ quốc người đến tiếp sau động tác về sau, lại tính toán sau. Nhật Khảm Đức biết nghe lời phải, không chần chờ nữa, nghe theo thân vệ cùng các vu sư kiến nghị, cưỡi lên yêu lang, tại đội thân vệ bảo vệ dưới, nhanh chóng chuyển vào. Băng. Chương 918, hí kịch tính thắng lợi. Nhật Khảm Đức rất là giảo hoạt, đang chạy đường thời điểm vẫn không quên để vu sư phóng thích chướng nhãn pháp, giả tạo ra hắn còn đứng ở vương trướng trước đó đốc chiến huyễn tượng, ý đồ dùng cái này đến mê hoặc Tần Thiểu Du đám người cùng với thanh đường các bộ tộc. Nhưng trên thực tế, Nhật Khảm Đức đã cưỡi hắn yêu lang, tại thân vệ ủng hộ bên dưới, cùng với các vu sư chướng nhãn pháp che lấp lại, rời đi vương trướng. Một màn này, chung quanh các bộ tộc người đều không có phát hiện, nhưng lại bị Tần Thiểu Du phái tới qua điều tra tình huống Dạ Du thần nhìn rõ đến. Cũng lập tức phái quỷ sai thông tri Tần Thiểu Du. Tần Thiểu Du nhận được tin tức, không dám thất lễ, lập tức hướng Thích Long Phi cùng Du Hổ Dược báo cáo, đại thống lĩnh, Du tướng quân, thanh đường thất vương tử chạy trốn, vương trướng bên kia chỉ là hư giả huyễn tượng. Tại trước đó trong chiến đấu, bọn hắn bắt được mấy cái đầu lưỡi, hỏi thăm ra một chút tình huống. Tỉ như thanh đường đại quân thô sơ giản lược nhân số, cùng với thủ lĩnh thân phận cùng tính danh vân vân. Chạy trốn. Tiểu tử này ngược lại là quả quyết, có cha hắn năm đó phong phạm. Du Hổ Dược cười lạnh một tiếng. Tại thu được điều binh về sau, hắn trừ đi cả ngày lẫn đêm đi đường bên ngoài, còn thông qua Thích Long Phi, hiểu được không ít thanh đường tư liệu. Lão thanh đường vương tại lúc còn trẻ, không ít đeo binh khấu bên cạnh cướp bóc. Cái này lão đồ vật phong cách tác chiến, cùng thổ phỉ giặc cỏ rất giống, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Thậm chí vì chạy trốn, sẽ rất quả quyết vứt bỏ chiến lợi phẩm cùng với đồng bạn. Nhật Khảm Đức thời khắc này tác phong, cùng lão thanh đường vương ngược lại là không khác nhau chút nào. Du Hổ Dược ngay sau đó hỏi, biết rõ hắn chạy tới đâu sao? Tần Thiểu Du lắc đầu nói, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bọn hắn cách doanh thời khắc. Dùng vu thuật che lấp, Dạ Du thần chưa nhìn thấy bọn hắn ẩn núp thân ảnh. Cái này liền khó làm. Thích Long Phi cau mày, nghĩ nghĩ nói, Du tướng quân, Thanh Đường thất vương tử đã bỏ chạy vô tung, chúng ta nếu không thừa cơ phá vây về thành. Dù sao xuất kích mục tiêu, đã vượt mức hoàn thành. Nhưng mà Du Hổ giựt mắt hổ nhíu lại, lại là lắc đầu cự tuyệt phá vây về thành đề nghị. Không, chúng ta tiếp tục hướng phía vương trướng công kích. Thích Long Phi ngạc nhiên sững sờ, thế nhưng là Thanh Đường thất vương tử đã chạy, vương trướng bên kia cũng chỉ thừa cái huyễn tượng người giả. Nói đến đây, Thích Long Phi bỗng nhiên minh bạch Du Hổ dược ý đồ, lúc này lời nói xoay chuyển, không sai, chúng ta tiếp tục công kích. Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng, đi theo Tần Thiểu Du rất gần, nghe được hắn cùng với Thích Long Phi, Du Hổ dược lần này trò chuyện, cũng không minh bạch hai vị đại nhân tại sao phải tiếp tục hướng vương trướng công kích, chỉ có thể là đầu óc mơ hồ hướng Tần Thiểu Du hỏi thăm. Sự thật chứng minh, Tần Thiểu Du đầu óc, muốn so hai người bọn họ dễ dụng rất nhiều. Vương trướng bên kia là ảo giống như người giả không sai. Thế nhưng là trừ chúng ta, Thanh Đường các bộ tộc người. Cũng không biết kia là huyễn tượng người giả. Thanh Đường thất vương tử có thể cầm huyễn tượng người giả, gạt người cho là hắn còn tại thủ vững đốc chiến, khiến Thanh Đường các bộ tộc không dám rút lui. Chúng ta tự nhiên cũng có thể dùng huyễn thuật người giả, để Thanh Đường các bộ tộc cho là hắn bị chúng ta chém đầu thành công. Thủ lĩnh vừa chết. Thanh Đường đại quân thế tất lâm vào hỗn loạn, coi như Thanh Đường thất vương tử triệt hồi che lấp hiện thân, cũng không kịp rồi. Mã Hòa Thượng nghe Tần Thiểu Du như thế một giải thích, minh bạch rồi. Thì ra là thế, chắc hẳn đây chính là tương kế tựu kế a. Thanh Đường thất vương tử mặc dù giảo hoạt, nhưng vẫn là chạy không khỏi đại thống lĩnh cùng Du tướng quân tính toán. Thôi Hữu Quý thì là cảm khái, chơi chiến thuật người, quả nhiên tâm đều bẩn. Biết rồi vương trướng bên kia người đã đi trướng không, chỉ còn lại có huyễn tượng, Tần Thiểu Du đám người công kích tốc độ không chỉ có không có chậm lại, còn tăng nhanh hơn rất nhiều, sợ công kích chậm, vương trướng bên kia huyễn tượng bị chung quanh Thanh Đường mang binh nhìn ra sơ hở, từ đó để bọn hắn giảm bớt đi nhiều. Mượn vu thuật yểm hộ đào tẩu Nhật Khảm Đức, mắt thấy Tần Thiểu Du đám người vẫn là chạy vương trướng đánh tới. Không khỏi nở nụ cười lạnh, châm chọc nói, bán thần lại như thế nào? Còn không phải muốn bị chúng ta lừa gạt xoay quanh. Hả? Đang khi nói chuyện, Nhật Khảm Đức trông thấy Tần Thiểu Du đám người vọt tới vương trướng trước. Nguyên bản hắn coi là, Tần Thiểu Du đám người sẽ ở giờ khắc này, phát giác được vương trướng người phía trước là ảo giống như giả ảnh, từ đó vô năng cuồng nộ, gầm hiếu mắng to. Có thế sự tình phát triển, lại cũng không là hắn dự đoán như thế. Chỉ thấy chi này Hạ Quốc Thiết Kỵ, trực tiếp xông vào vương trướng, sau đó. Hắn cái kia huyễn tượng hư ảnh. Đúng là như là chân nhân bình thường, bị một đao cắt đứt xuống đầu, bị Hạ Quốc kỵ sĩ lấy trường thương cao cao bốc lên, cũng lấy Thanh Đường lời nói, lớn tiếng kêu gọi, Thanh Đường thất vương tử đã chết. Nhật Khảm Đức đã bị giết. Không được. Ngắn mũi kinh ngạc qua đi, Nhật Khảm Đức lấy lại tinh thần, vừa sợ vừa giận, những này Hạ Quốc trong đám người, cũng có huyễn thuật cao thủ. Ta bị giết rồi. Ta thành thế thân rồi. Hắn vội vàng để Thanh Đường vu sư triệt hồi bao phủ ở trên người vu thuật, muốn cao giọng la hét, nói cho Thanh Đường người hắn còn sống, cũng chưa chết. Thế nhưng là lời nói này còn chưa xuất khẩu, triệt hồi vu thuật yểm hộ hắn, ngay lập tức sẽ bị bay ở giữa không trung dạ du thần phát hiện, thông báo cho Tần Thiểu Du. Du tướng quân, bên kia. Tần Thiểu Du lập tức giơ tay lên, hướng phía Nhật Khảm Đức phương hướng trốn chạy chỉ đi. Nhật Khảm Đức giờ phút này vị trí khoảng cách, đã tại hắn phạm vi công kích bên ngoài, chỉ có thể để Du Hổ Dực bọn hắn động thủ. Đạt được Tần Thiểu Du chỉ dẫn, Du Hổ Dực lập tức nhìn thấy Nhật Khảm Đức, lúc này toàn thân huyết khí bạo tát, cuốn sạch lấy trường thương gào thét bắn ra, giống như một đầu muốn thôn thiên phệ địa huyết long. Đánh úp về phía Nhật Khảm Đức. Oanh, ủng hộ bảo hộ lấy Nhật Khảm Đức thân vệ, nháy mắt bị Du Hổ Dực ném ra trường thương cùng rào rạc huyết khí. Quanh sát hơn phân nửa. Tại thân vệ liều chết bảo vệ bên dưới, Nhật Khảm Đức may mắn không có bị Du Hổ Dực một kích này cho xử lý, chỉ là bị cuồng bạo sắc bén huyết khí, cho xoắn nát một đầu cánh tay. Mà hắn đầu kia yêu lang, vì bảo hộ hắn, cũng bị Du Hổ Dực ném ra trường thương xuyên thủng đầu, một mệnh ô hô. Nhật Khảm Đức muốn thét lên kêu đau, lại cắn răng nhẫn nhịn xuống tới, chỉ là thúc giục vu sư một lần nữa phóng thích vu thuật. Để cho bọn hắn che đậy hành động đi. Thích Long Phi đám người mặc dù vậy theo sát lấy hướng phiến khu vực này phát động tiến công, nhưng là một lần nữa giấu đi Nhật Khảm Đức, không biết là dùng biện pháp gì, đúng là tránh thoát thế công của bọn hắn, độn hành vô tung. Bất quá, Nhật Khảm Đức mặc dù không có bị thật sự xử lý, nhưng là Thanh Đường các bộ tộc người, lại cho là hắn chết rồi. Dù sao Thanh Đường các bộ tộc người, không có trông thấy trốn chui Nhật Khảm Đức, chỉ nhìn thấy hắn bị trường thương bốc lên tới đầu. Trong lúc nhất thời, Thanh Đường trong đại quân xôn xao không ngừng. Kinh hô nổi lên bốn phía, đồng thời càng truyền càng không hợp thói thường, Thất Vương Tử chết rồi. Thất Vương Tử bị Hạ Quốc người giết chết, đầu đều chặt đi xuống rồi. Thất Vương Tử bị Hạ Quốc người lấy đáng sợ đao pháp, gọt thành nhân côn, lão thảm. Thất Vương Tử bị Hạ Quốc bán thần một chưởng đánh cái nhão nguệt, ngay cả hồn phách cũng bị mất. Chạy mau đi, không chạy lời nói, chúng ta cũng sẽ bị những này Hạ Quốc người đánh thành bùn máu. Du Hổ Dược Lưu tại Thanh Đường vệ trong thành thủ tướng, cũng là một cái có thể nắm chắc chiến cơ lão tướng, trông thấy ngoài thành địch nhân lâm vào hỗn loạn. Nghe tới bọn hắn âm thanh kinh khiếu lời nói, lúc này hạ lệnh mở cửa thành ra, mang theo trong thành quân coi giữ, quả quyết trùng sát ra ngoài. Mà cái này, cũng thành đè sập Thanh Đường đại quân cuối cùng một cọng rơm. Trước đó còn không có thế một thế Thanh Đường đại quân, lập tức chạy tứ phía, binh bại như núi đổ. Chương 919, Anh Hùng về thành. Mắt thấy đại cục đã định, Thích Long Phi cùng Du Hổ Dược không có tiếp tục dẫn đội truy sát bại binh, mà là tại viện quân tiếp ứng bên dưới, mang theo mỏi mệt không chịu nổi dũng sĩ, đột xuất trận địa địch, trở về thành. Tại về thành trên đường, trong thành ra tới truy kích bại binh Hạ Quốc tướng sĩ, nhìn thấy bọn này toàn thân đẫm máu đồng liêu, ào ào là quăng tới sùng bái ánh mắt. Trong quân cùng nơi khác khác biệt, phàm là có bản lĩnh, có dũng khí người, thường thường có thể thu hoạch được người khác tôn trọng. Chớ đừng nói chi là những này dũng sĩ. Không chỉ có là tại mấy vạn trong quân địch vãng lai trùng sát, thật vẫn liền chém tướng đoạt cờ, để quân địch lâm vào hỗn loạn, cứng rắn từ trong nguy cục, vì mọi người đánh ra một đầu sinh cơ. Bực này nhân vật anh hùng, có thể nào không gọi người sùng bái? Cũng không biết là ai dẫn đầu, ra khỏi thành truy kích bại binh Hạ Quốc các tướng sĩ, ào ào hướng phía bọn này dũng sĩ, lớn tiếng khen hay gọi tốt, cực khổ rồi. Tiếp xuống việc, liền giao cho chúng ta đi, các ngươi đại chiến vất vả, nghỉ ngơi thêm. Lão Trương, ngươi cái tên này còn sống à? Lần này thế nhưng là cho chúng ta Mã quân người hung hăng dài ra mặt. Chờ chúng ta trở về. Mời ngươi uống rượu, trong thành tử quán tùy ngươi chọn. Nghe tới các đồng liêu tán dương, theo Thích Long Phi, Du Hổ Dược ra khỏi thành giám chiến dũng sĩ, mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, thậm chí có một số người ngay cả cầm thương tay cầm đao đều đang run rẩy, lại ào ào là mạnh lên tinh thần, ngẩng đầu ưỡng ngực, nắm chặt vũ khí. Những cái kia tay phát run người, vậy dùng ống tay áo che ở tay, để cho mình tại đồng liêu người quen trong mắt, lộ ra càng thêm oai hùng. Sẽ không để cho bọn hắn nhìn ra bản thân vẻ mệt mỏi. Lúc này, coi như bọn hắn mệt mỏi nữa lại mỏi mệt, cũng muốn cắn răng gượng chống lấy đem bức trang tốt. Gắn xong, vô luận như thế nào, cũng không thể tại đồng liêu người quen trước mặt bị mất mặt. Thôi Hữu Quý trông thấy một màn này, không khỏi sinh ra anh hùng tiếc anh hùng cảm giác. Thẳng đến trở lại Thanh Đường trong thành, xác định chung quanh không có người quen, bọn này dám chiến dũng sĩ mới cùng tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Ào ào từ trên lưng ngựa lăn xuống tới, ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở dốc nổi lên khí thô, cũng không tiếp tục muốn động đậy một chút. Du Hổ Dược không có đối bọn hắn thời khắc này biểu hiện có bất kỳ bất mãn, chỉ là nhường cho người đi làm đến canh nóng nước. Cho những này dám chiến dũng sĩ giải khát khôi phục thể lực. Đồng thời lại phân phó phụ binh tiến lên, đi giúp lấy những này dám chiến dũng sĩ giải giáp, để bọn hắn có thể càng khoan khoái một chút. Ngay cả lật trùng sát. Để không ít người trên người áo giáp, đều đã tàn tạ không chịu nổi, đồng thời dính đầy huyết tương, sền sệt để buộc dây thừng đều không giải được, chỉ có thể là dùng đao cắt mở, vừa rồi đem áo giáp cho tháo xuống tới. Thích Long Phi, Du Hổ Dược ở thời điểm này kiểm lại một chút thương vong, ra khỏi thành tác chiến có hơn 500 người, về thành cũng chỉ có hơn 300. Hy sinh hơn 100 người tại trong trận địa địch. Trở về cái này hơn 300 người, cũng là người người mang thương. Có chút thương thế lợi hại, thậm chí có thể theo vết thương trông thấy tạng phủ cùng xương cốt. Nếu không phải Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng, kịp thời phóng thích pháp thuật che ở những người này tính mạng, chỉ sợ bọn hắn cũng rất khó có thể còn sống trở về. Du Hổ Dược lúc này lại gọi trong quân y sĩ, để bọn hắn tranh thủ thời gian cho mọi người chữa thương. Đồng thời tuyên bố, sẽ trọng thưởng những này ra khỏi thành tác chiến dũng sĩ. Còn chiến tử hy sinh người, cũng sẽ đưa đi cao ngạch tiền trợ cấp. Hy sinh hơn 100 người, đảo loạn mấy vạn quân địch, cũng tìm được đánh lui cường địch cơ hội tốt, từ đại cục bên trên giảng, quả thực là lại thành công bất quá, rất đáng được chúc mừng reo hò. Nhưng là đối với người chết trận, cùng với người nhà của bọn hắn tới nói, nhưng lại như là trời sập bình thường buồn sự. Cho nên Du Hổ Dược cũng không có chúc mừng thắng lợi, ngược lại là tháo xuống dính đầy địch máu mũ bảo hiểm, vì chiến tử hy sinh người, cúi đầu mặc niệm. Đi theo Du Hổ Dược 18 tăng binh, cũng là cùng nhau niệm tụng nổi lên kinh văn. Siêu độ những cái kia anh dũng tác chiến người hy sinh. Thích Long Phi tại Du Hổ Dược phát biểu về sau, thì là đằng đằng sát khí tỏ thái độ, bất kể là ban thưởng vẫn là tiền trợ cấp, chúng ta áo đỏ sứ giả đều sẽ từ đầu tới đuôi tiến hành giám sát, nếu ai dám động số tiền này, giết không tha. Du Hổ Dược cùng Thích Long Phi thái độ, để chúng tướng sĩ cảm giác rất yên vui. Đi lính tham gia quân ngũ, liền sẽ không sợ chết. Bọn hắn sợ là bản thân sau khi chết, tiền trợ cấp sẽ bị người tham ô, nhà cuốn không chiếm được chiếu cố, còn muốn bị người khi dễ. Hiện tại có Du Hổ Dược cùng Thích Long Phi hai vị đại nhân cam đoan. Có cao ngạch tiền trợ cấp cùng khen thưởng, trong lòng bọn họ lo lắng, lập tức ít đi 7-8 phần. Mà ở Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng với Thái Quế Trung sau khi mở miệng, bọn hắn thậm chí còn có chút ao ước nổi lên chiến tử Đồng Liêu. Bạch Thanh Giang Thủy Bá gọi một cơn mưa nhỏ, ngay tại thanh tẩy trên người vết máu, thấy mọi người tâm tình bi thương, đã nói, kỳ thật không dùng như thế bi thương, những cái kia hy sinh người, đều ở đây trên chiến trường chứng minh bọn họ dũng mãnh cùng dũng khí, ta sẽ đem hồn phách của bọn hắn mang về thủy phủ, để bọn hắn trở thành ta trong thủy phủ thần sai thần binh. Cách mỗi một tuần, sẽ còn cho bọn hắn một ngày nghỉ, để bọn hắn mang theo tôm cá trân châu chờ đặc sản hồi hương thăm người thân. Chỉ sợ đến lúc đó, bọn hắn so với các ngươi những này tại trong quân doanh đợi việc người, còn muốn trôi qua tốt đâu. Bất quá các ngươi cũng đừng lo lắng, chờ sau này chết rồi, ta sẽ để các ngươi Đồng Liêu huynh đệ tới đón các ngươi. Ta quản hạt đường sông rất dài, cần rất nhiều tay sai. Con hàng này giảng đến cuối cùng, vẫn không quên cho mình thủy phủ đánh cái quảng cáo. Thái Quế Trung thấy thế, vậy hiện thân nói, ta thành hoàng trong miếu, cũng sẽ mang một nhóm người đi làm quỷ sai. Làm tốt, còn có cơ hội làm thượng âm soái, cũng coi là trong danh sách âm thần rồi. Cũng may hai vị thần quân, trải qua trước đó Tần Thiểu Du khuyên, sẽ không lại vì cướp người mà cãi lộn. Ai có thể cướp được người, ai cướp được nhiều người, liền nhìn riêng phần mình mở ra cương vị cùng điều kiện. Tại chỗ thanh đường vệ quan binh, tự nhiên là không rõ ràng những này nội tình. Bất quá bọn hắn biết rõ trước mắt hai người này, đúng là thành hoàng cùng thủy bá, là lấy được thiên địa công nhận cùng triều đình sắc phong chân thần, mà không phải dâm tự giả tế giả thần yêu quỷ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đã vì chiến tử Đồng Liêu cảm thấy cao hứng, lại có chút tiếc nuối, vì cái gì ta còn sống, không có chiến tử. Thậm chí có một chút thương thế khá nặng người, còn dãy dụa lấy đối cho bọn hắn băng bó trị liệu y sĩ nói, đại phu, có thể, ta cảm thấy ta đây cái tình huống cũng không cần lại cứu chữa, hoặc là ngươi hướng thẳng đến tiêm cho ta đến một đao, để cho ta chết thống khoái đi. A. À, nghe nói như vậy y sĩ đều trợn tròn mắt. Trước kia chỉ nghe qua có người nói với bọn hắn ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một lần, giống như bây giờ vội vã muốn chết tình huống. Vẫn là lần đầu thấy. Tần Thiểu Du cũng không muốn những người này, thật sự liền vì đi làm quỷ sai, nước kém, liền bản thân chấm dứt, gấp vội vàng nói, chiến tử sa trường dũng sĩ, quả thật có cơ hội vào thành hoàng miếu, thủy bá phủ làm sai dịch, thế nhưng là đang chiến đấu kết thúc, chiến trường bên ngoài tìm chết, vậy liền không thể vào thành hoàng miếu. Thủy bá phủ, thậm chí còn có khả năng sẽ bị thu nhập Uổng Tử Thành bên trong, khó mà luân hồi chuyển thế. Nghe thấy lời này, những cái kia muốn lợi dụng sơ hở, bản thân chấm dứt người, ào ào bỏ đi cái này hoang đường suy nghĩ. Cuống quyết đối y sĩ nói, không có ý tứ, là ta vừa rồi nói chuyện lớn tiếng điểm, ngươi bị liên lụy, vẫn là mau cứu ta đi. Ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một lần. Vẫn là lời kịch này đúng vị. Chúng y sĩ nghe quả muốn cười, nhưng lại không dám, chỉ có thể cắn răng kìm nén.